nhọc nhằn vượt ngàn bao hiểm nguy. Tu đừng ham lo chơi, chớ quên lời thiện hay của người xưa đã ghi. Những lời khuyên nay kia đừng nên bước chân vào con đường xanh tư ly. Nó làm cho chúng ta khổ đau sầu vẫn vương, nhìn đời không thoát ra. Trong vòng cuộc đời xanh biển đi, tu đi để cứu chúng sanh, để thoát luân hồi mà lòng không vươn chân. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Phật Quang. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là cái khóa tu lần cuối ở trong năm, nhưng mà chúng ta còn một ngày nữa, tức là cái ngày tổng kết vào ngày 16, thì ngày đó không có tu tập nên ông ta chỉ có ngày nay là tu ngày cuối. Nên trong cái ngày mà cuối tu tập này thì quý vị cố gắng là chúng ta tu mót tu bòn một chút. Và cái tu của mình đi chùa thì là tu của đại chúng, còn mình ở nhà là mình tu của cá nhân. Rồi mình vô trong cái Phật thất là mình tu theo Phật thất chung của nơi đó. Còn mà mình tu trong khi mà ông ta làm việc, hay là khi mà ông ta tiếp xúc với khách, hay là tu trong lúc là ông ta có cái bận biệu vân vân, làm ăn vân vân, thì ông ta tu được. Cái người tu ở tại gia nó khác với người xuất gia. Tức là người xuất gia ngày xưa đó, thì trong cái thời khóa tu hành của các cái vị tỳ kheo tu tập á, mình thấy được là vào buổi sáng các vị mới đi khất thực. Tới trưa thì thọ thực trước 12 giờ, thọ thực xong đi kinh hành. Kinh hành xong thì có Phật tử hỏi đạo, cái quý thầy mới trả lời, giảng đáp. Rồi xong quý thầy mới ngồi thiền. Ngồi thiền tới chiều, cái nghỉ ngơi chút xíu, cái đi hành thiền. Hành thiền xong cái ngồi thiền, tới tối ngủ, ngủ sáng đi khất thực trong một ngày của quý thầy tu tập vậy đó. Quý vị. Còn mình là cư sĩ khác, không được như quý thầy. Quý thầy ngày hôm nay nó khác với quý thầy xưa. Quý thầy xưa là đời của Đức Phật thì nó đi khất thực thì có lo cái miếng cơm manh áo. Còn quý thầy bây giờ ta đem tới chùa ta cúng mà. Ví dụ như là áo thì có đầy đủ hết, gọi là dân y. Năm đâu cả chừng 20 lần dân y vậy đó. Ngay cả mười mấy 20 bộ đồ rồi, vân vân, quý vị thấy không? Nhầm khi cái trường hạ ta phát tâm dân y quá chừng luôn á, dân y á, rồi ta phát tâm cúng dường gia tăng, không cúng dường gia tăng á thì mình ở chùa có sẵn gạo, ta phát tâm cúng gạo, nhầm người cúng luôn 1 tấn gạo, 2 tấn gạo, có gì 500 kg 2-3 bao gạo, ở chùa đâu có lo lắng gì đâu, không có gì. Như vậy bắt đầu chia ra các thời khóa tụng kinh, 3:30 sáng thức dậy đi chuông, 4 giờ là tụng chú Lăng Nghiêm, rồi tới 6 giờ chấp tán, 7 giờ ăn sáng, 8 giờ có một thời kinh sáng là thời kinh buổi sáng tụng Việt sư, rồi tới nghỉ một chút tới 10:30 là cúng ngọ, rồi tới 12 giờ chỉ tịnh, 1:30 là thức chúng, 2 giờ có một thời kinh chiều, rồi nghỉ chút xíu cái tới 3:30 lên cúng mông sơn thí thực vào buổi chiều, chấp tác lao chùa. Chấp tác xong thì chúng ta mới ăn cơm, cơm chiều người ta gọi là tiểu thực, hoặc là ăn cơm chiều gọi là dược thực. Dược tức là món ăn thuốc á, còn mình không phải món ăn thuốc, mà mình là món ăn ngon vật lạ, gọi là cao lương mỹ vị. Còn ở ông chùa gọi là dược thực, gọi là ăn mà ăn thuốc, tức là cái thân mình nó bị bệnh. Bệnh gì? Bệnh khô gầy trong cái ngũ quán, trong đó xét thân thể của mình nó ăn là bị bệnh khô gầy, mình mới ăn, ăn như ăn thuốc như vậy, ta mới gọi là dược thực. Nên nó vào buổi chiều dược thực xong nghỉ chút xíu, cái là 7 giờ tối tụng kinh nè, 7 tối tụng kinh, nghỉ lê quay chút xíu, cái tới 9 giờ đêm chỉ tịnh, 9 giờ đêm chỉ tịnh xong cái ngủ sáng 3:30 thức đó ông chùa đó. Bây giờ mình người cư sĩ tại gia, cái việc bắt đầu là mình thức dậy 3:30 cho thấy không nổi quá, ít thì ít cũng 5 giờ phải không? Có nhiều người lớn tuổi là thức 4 giờ. Nên hồi xưa đó thì ngủ với ông ngoại bà ngoại thầy á, đâu 3 giờ hai ông bà lục đục rồi cái gì lục đục ra gót trà uống cà phê ngồi nói chuyện nói hưu nói na chuyện nói tới sáng 3 giờ thức dậy rồi. Không biết sao ngủ không được, giờ đó những người già nó ngủ không được cái gì, nên phải chi hai người ngồi ngồi đó mà người già bên đây Nam Mô A Di Đà Phật, cái ngồi bên ghế bên kia bà đáp lại là Nam Mô A Di Đà Phật thì hay biết nhiêu đó quý vị. Mà không làm gì, nói gì ngồi bắt đầu uống nghe kể nghe. Ôi ơi, tôi nhớ không, hồi đó tôi hồi 18 tuổi đó, bà nhớ không, tôi đi qua bà mà bữa đó mà tôi cởi trâu á, rồi mà bữa đó bà đi giặt đồ ngoài cái ao làng đó, bà nhớ không đó, bữa gặp đầu tiên bữa đó đó, mà nghe cái câu chuyện đó nghe đâu chừng 200 lần chứ, đêm nào cũng bà nhớ không đó, cái bữa đó cởi trâu, bữa nào cũng cởi trâu, nhớ nó kỷ niệm đó, có gì. Nên người già mong nhớ kỷ niệm xưa, cứ lặp đi lặp lại hoài như đó. Có gì phải ngồi mà niệm Phật hay biết nhiêu ha. Có gì do đó mà kỷ niệm mình nó có nhiều. Ăn trẻ ngủ càng trễ, càng già ngủ càng sớm. Có gì có thấy không? Vì đâu mà xuống dưới quê mới có 7 giờ tối à, mấy người lớn tuổi văn mùng vô mộng dân. Có gì ở thành phố mình phải 12 giờ đêm còn nguyên y à. Còn dưới quê là 7-8 giờ tối quý vị, về dùng Sóc Trăng ha, rồi chắc cà đao rồi đó, mình vô mấy vùng đó quý vị 8 giờ cái nó vắng tanh không có ai chứ, ở ngoài đường ở ngoài xe có 8 giờ thôi đó, còn mà mấy cái khu đô thị thành phố đó thì là cỡ 10 giờ 11 giờ thấy nó vẫn còn đó. Còn có những thành phố là thành phố không ngủ, thành phố không ngủ là thành phố Sài Gòn. Sáng đêm giờ nào cũng xe chạy đầy đường hết trơn quý vị, tới sáng luôn mà gọi là overnight, có nghĩa là overnight là sáng đêm, tiếng Anh á gọi là overnight là sáng đêm luôn, nghĩa là chạy miết luôn là thành phố không ngủ. Nên á mình á trẻ trẻ thì cái công phu khác, gần lớn tuổi chút á công phu khác, có gì ta đặt cho mình ra một cái thời khóa công phu tu tập, không làm theo được quý thầy thì chúng ta cũng làm theo cái kiểu của nhà của mình. Nên đó 3 giờ mình thức dậy đi quý vị, 4 giờ lên tụng kinh thời đi, phải không? Rồi lên 6 giờ đi tập thể dục, rồi 7 giờ đó người ta ăn sáng, cái 8 giờ người ta không tụng kinh đó thì người ta lên ta ngồi ta niệm Phật. Đó quý vị chứ lớn tuổi làm gì? Đó quý vị chứ đừng có ra ngồi quán cà phê bằng số đề nha. Đó quý vị. Nhầm khi miền Tây 70+ tuổi mà ra quán cà phê ngồi bằng số đề quá. Người nói chuyện dông, nói chuyện dài thì nó uổng phí cuộc đời lắm. Thời gian mình sống không lâu đâu. Nếu cái gì mình á là buôn ba mấy chục năm rồi, thời gian còn lại mình không bao lâu đâu. Rồi, cái cuộc đời mình cứ như cái ngọn nến vậy đó, nó cháy. Khi mà người ta sanh ra đó, cây nến nó dài nguyên y vậy đó, để bắt đầu á cây nến nó cháy từ từ, nó lụng, phải không? Tim lụng mà dầu mòn à. Như vậy thì cái tim nó càng ngày nó càng lụng xuống, dầu càng ngày nó càng hết. Dầu á, nó càng hết, sức khỏe mình càng hết. Tim lụng xuống rồi thời gian sống không có nhiều nữa. Ông bao lâu nữa quý vị? Nếu ai mà thấy được điều này á, ta tu. Chứ ta đừng có bỏ thời gian ra làm những cái điều mà nó không có bổ ích. Hoặc giả là mình bỏ thời gian, bỏ công sức ra, rồi mình làm những cái điều mà không đem lại cái gì cho cái đời sống tu hành mình hết á, thì uổng lắm, đâu không có gì. Mất thân người này muôn kiếp khó lấy lại được. Nhất là những người lớn tuổi đó, hay quan sát điều này. Quan sát cái ngọn đèn cày á, quý vị, chúng ta cháy từ từ nó lụng xuống. Quan sát cây nhang cháy từ từ nó lụng xuống. Do đó mà cái khoảng thời gian mình sống rồi là khoảng thời gian nó mất đi. Còn cái khoảng thời gian mình còn lại là khoảng thời gian mình thấy cái ngọn đèn đó. Bữa nào mình lấy ngọn đèn ra rồi mình quan sát thử coi nó lụng tới cỡ nào là mình biết mình lụng tới cỡ đó đó. Mình chia ra trên khoảng nguyên cây này là 80 năm. Khúc là 10 năm, khúc 10 năm, khúc 10 năm, khúc 10 năm, phải không? Bây giờ ví dụ như là mình 80 tuổi là nó cháy sát mặt bàn rồi đó. Còn mà mình 10 tuổi á, là cháy nhiêu đây còn được khúc dài. 20 tuổi là bây giờ 10 tuổi là 20 tuổi, 30, 40, 50, 60, 70. Thấy không? Mình nó có đỡ đoạn nào? Nó mình nhìn vô đoạn nào có gì? Cái đầu mình coi thử cái còn đủ thời gian tu không? Chuyển hóa tâm mình để đi đến niệm Phật nhất tâm bất loạn. Chuyển hóa tâm mình để đi đến cảnh giới của an trụ trong chánh niệm. Chuyển hóa tâm mình để không còn lưu luyến những chuyện thế gian. Chuyển hóa tâm mình quý vị, để không còn phiền não thế gian. Thứ nhất là không còn phiền não. Thứ hai là không còn lưu luyến. Thứ ba làm tăng trưởng lòng từ bi thương yêu tất cả chúng sanh. Quý vị, còn là chuyển hóa tâm mình cho hết những tội lỗi từ ở trong tâm. Rồi chuyển hóa tâm mình cho đến nhất tâm bất loạn. Cái người tu mà nếu đạt được những cái đó thì những cái đó mình đặt ra đủ thời gian để làm chuyện đó không? Cái thứ nhất á là không còn liếng lưu hồng trần, nghe không quý vị? Rồi cái thứ hai nữa là không còn cái tâm ác, tức là tâm tội lỗi á, chuyển hóa sám hối sao cho nó hết tâm tội lỗi cho mình, rồi mình không còn liếng lưu gì của hồng trần nữa chứ á, nghe không quý vị? Rồi á là chuyển hóa tâm mình cho đến nó an ổn trong chánh niệm thiền định. Rồi chuyển hóa tâm mình để lòng từ bi thương xót tất cả chúng sanh. Chuyển hóa tâm mình cho đến nhất tâm bất loạn. Như vậy người đạt được cái này người ta mới đắc đạo được. Còn không đạt được này, không đắc đạo được, thì cái thời gian mà chúng ta còn lại đó đủ để chuyển hóa những điều này hay không? Nếu không đủ chúng ta tu tăng tốc. Như là ví dụ như mình chạy một cái quãng đường 100 km, mà bây giờ á mình 70 tuổi rồi, còn 10 năm mà quý vị, mà mới chạy được có 10 km còn 90, thì làm sao? Phải tăng tốc thôi, à, quý vị. Có nghĩa là tu mà tu tăng tốc á, tu nhanh lên, mà càng ngày sức khỏe mình càng kiệt quệ, làm sao tu nhanh được. Như vậy mình không chạy bằng thân nữa, mình chạy bằng tâm. Cái tâm nó không có già, không có trẻ, nên á ta nhíp vào tâm để ta tu, à, quý vị, tâm nó bay dèo dèo vậy đó. Nhưng mà thân mình thì đi hết nổi rồi, phải không? Do đó người ta không có tu tướng nữa, tu tướng đi không nổi đâu. Bắt đầu người ta lấy tu tâm. Tâm á thì là nó không có hay già, không có trẻ chứ ngon có gì. Người ta tính đâu á là người già tâm già, người trẻ tâm trẻ. Không phải, tâm mình không có già không trẻ, chỉ có tướng mình mới già trẻ thôi. Hồi xưa quý vị coi cái chuyện mà ông trượng với bà tiên bửu gì đó, thấy không? Bà thì là trẻ măng, còn ông trượng thì ông già khóc cu đế gì đó. Bà mới nói là ông già quá rồi, thân tôi á như cái giường ngà, thân ông như manh chiếu rách rồi, mà ông mà lại đây ông chọc tôi. Cái ông trượng nói là giái trời cho gió nổi lên, cho manh chiếu rách nằm trên giường ngà. tâm ông không có, tâm ông không có lời dạ quý vị dạ mặt dạ mày thôi, chứ tâm mình không có dạ dạ mặt dạ mày, nhưng tâm thì trẻ hoài, không có dạ gì hết trơn á. Nên nó có cái chú ổng ở bên Cồn, ở bên Cần Thơ, ổng năm mấy gần 60 tuổi rồi, có thằng cháu về tu, cháu tu vô gì ổng tu xong tu nổi, ổng về ổng than với ông chú ông cư sĩ tu dữ lắm à, chú già chú đỡ, chứ bây giờ thì có con ra ngoài đường con tu nổi á chú ơi, con ra đường thấy mấy đứa nhỏ nhỏ nó ăn mặc là con túng giò con muốn sụm luôn mà chú tu không nổi. Nên là chú lớn tuổi thì chú được một cái là chú già rồi, nên là chú là tu ngon lành. Ông mới nói là đừng nói nghe con, chú cũng sụm như thường. Ý em nói là cái tâm mình không có già, không có gì, nhưng mà cái tướng mình nó già thôi, tâm mình luôn luôn lúc nào cũng như vậy hết, không có gì. Nên mình đi cái đường dài thì cái tướng mình đi không nổi, nhưng tâm mình sẽ đi nổi, nếu chúng ta quyết chí chúng ta đi nổi. Như vậy thì mình coi mình đã thành tựu được cái gì trong con đường tu tập. Cái thứ nhất là cái tâm từ bi mình có thành tựu hay không, thương yêu chúng sanh thành tựu hay không. Cái thứ hai nữa là mình sám hối hết tội lỗi trong tâm hay chưa. Cái thứ ba nữa, tâm mình có giữ thiền định trước cái hoàn cảnh hay không. Rồi thứ tư là tâm mình có lưu luyến hay không. Thứ năm là mình có niệm Phật đến nhất tâm bất loạn chưa. Nếu chưa thì gì tăng tốc làm những cái điều đó. Quý vị có năm điều mà chúng ta là phải cần quán xét để hoàn thành cái sứ mạng tu tập trong cái đời sống này. Cái đó cũng như là sứ mạng của mình đó. Sứ mạng của người tu. Thứ nhất á, phải có lòng từ bi thương yêu tất cả chúng sanh. Không có gì chứ tu biết thương ai chứ sao được. Nó có gì tu gặp ai cũng ghét chứ, gặp ai mặt cũng thấy ghét chứ sao tu. Không có gì tu gặp ai cũng thương, thương mình mới cứu khổ người ta được. Nên ta từ bi hỷ xả. Không có gì quan hỷ thương yêu cứu khổ chúng sanh, mình từ bi. Cái thứ hai nữa là tu phải bớt tội lỗi trong tâm chứ, tu mà không tâm tội lỗi hoài sao tu. Không có gì, có nghĩa là bớt tội lỗi, gốc tội lỗi trong tâm mình phải bớt đi bằng cách sám hối, vượt qua lỗi lầm của mình. Đó là điều thứ hai. Cái thứ ba nữa là mình có giữ tâm được thiền định không, tức là trước các cảnh trần căn tiếp xúc với trần tâm mình còn động loạn không. Không có gì chưa, nó còn động loạn là tu làm sao cho nó an tịnh, như là tâm kim cương, như là tâm hoa sen, Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa với kinh Kim Cang gì đó. Rồi thứ tư nữa, quý vị mình còn quyến luyến với cái thế gian này hay không. Nếu còn quyến luyến tu sao cho nó hết quyến luyến. Còn cái thứ năm nữa, niệm Phật tới nhất tâm bất loạn chưa, có nghĩa là niệm Phật đi cảnh giới của dán tâm trên đối tượng và bình lặng trước hoàn cảnh chưa, tức là niệm Phật cảnh giới của an lạc thiền định chưa. Quý vị như vậy thì đó là những cái sứ mạng của cái người tu tập. Nếu mình chưa làm chọn đó, quý vị mình ra đi là mình không có đạt được đâu. Sứ mạng chưa thành, về chưa báo cáo được với chư Phật. Quý vị mà sứ mạng phải thành mới được. Nên cái người mà ví dụ như xưa, ông vua mới sai một cái vị đó đi ra thám thính, đi ra sứ mạng. Ví dụ như vậy đó, tức là làm một cái sứ mạng đó hoàn thành được thì ông ta mới về mới phong chức rồi nha. Còn sứ mạng không hoàn thành chắc đi luôn đi. Nên ông vua Tần Thủy Hoàng á, họ mới giao cho ông tướng là đi ra ngoài biển á, đi tìm thuốc trường sanh bất lão. Nếu sứ mạng của anh không thành thì anh đi luôn, anh đừng về chết à. Quý vị, nên ông mới đem á, là 500 người trên tàu đi ra biển tìm thuốc trường sanh bất lão của Tần Thủy Hoàng. Đi hoài, đố quý vị trên đời này có thuốc nào trường sanh bất lão không? Ông đi đến đâu cũng gặp già, gặp bệnh, gặp chết không à. Thuốc nào đâu trường sanh bất lão, ra tới ngoài đảo y chang vậy, vô tới đất liền y chang vậy, nước này cũng y chang vậy, nước khác y chang vậy. Đó là quy luật của cuộc đời, nó là chân lý rồi, nó là chân đế rồi, có nghĩa là sanh lão bệnh tử. Quý vị, nó đi đến nó như là một cái điều bất di bất dịch, không ai có thể làm thay đổi nó được, có thể kéo dài ra mà thôi chứ không thể làm thay đổi nó được. Ví dụ như là chúng ta sống 10 năm có thể kéo dài 20 năm, 30 năm. Ví dụ như là ông ta già đi á, nhanh chóng. Bây giờ chúng ta có thể tắm sữa tắm, có thể xức ô lây làm cho nó trẻ mãi, hoặc là rửa mặt bằng nước cơm do. Hồi xưa rửa nước cơm do nghe quý vị, cái mặt mình đó, nó mịn rứt, có vitamin A, E. Vitamin E là mịn da, nên mình do cơm á quý vị, hất lên mặt, rửa mặt mịn mịn rứt. Vitamin E nó làm giúp cho da mịn. Bữa đó có cô kia là do gạo, lấy nước đó rửa mặt cho nó mịn rứt cái da, rửa rồi da nó sần lên luôn. Biết sao không? Bây giờ quý vị nó có thuốc chống á, không biết làm gì nó có thuốc chống đó quý vị, tức là chưa có giải phóng ra được, nên nó làm dị ứng trên da mình luôn. Nên bây giờ là xài thuốc sâu, thuốc rầy, rồi là xài phân bón, rồi tùm lum hết trơn á, rồi dưỡng trái dưỡng cây gì, nói chung là vậy đó, nó chưa có giải phóng được thuốc. Mình ra chợ mình ăn rau quý vị, mới xịt thuốc bữa nay rau muống, xịt xào xào xào qua xào cắt bán, tích xuất là xuất sâu á. Nên ra ngoài quý vị đâu thấy sâu nào đâu, lá bự bự không à, không mua. Rau nào có sâu bò bò mới mua, sâu bò bò đâu có thuốc. Quý vị bây giờ ra lửa lửa khác nha. Quý vị cái nào mà đèo đèo mà có sâu bò bò mua đó về bắt sâu thảy ra luộc ăn chắc ăn. Còn cái lá nào lấy ba lớn nè. Bây giờ rồi đó, thứ nhất là dưỡng lá nè, cái gì thứ hai phân bón nè, thứ ba thuốc trừ sâu. Nhìn thấy không đó, cái đó là mình nghĩ thôi chứ không có công thức nào hết á. Mình nghĩ vậy đó cho chắc ăn, chứ nhầm khi cũng không có, không phải ta trồng trong cái nhà kính cũng không có sâu. Nước ngoài trồng nhà kính đúng không? Đi qua bên Úc, bên Mỹ quý vị, ta trồng cái nhà nên nó làm bằng lưới bao trơn luôn, không có con nào vô trơn á, không có sâu bọ gì trong trồng trong á, sướng lắm. Mà ta trồng công nghiệp, trồng cái cánh đồng nó mênh mông bát ngát luôn, đi xịt thuốc bằng máy bay, đi á lại mày gãi phân bằng máy bay, vậy không có ai đứng dưới chân á chị, gặt bằng máy chạy qua cái gặt rồi nó vô đó nó suốt ra luôn rồi lúa luôn à, lấy từng bao bao cho thảy ra thôi à. Có gì đây gọi là công nghiệp. Nên cái nước ngoài ai mà làm ruộng quý vị, toàn là đại gia giàu lắm mới có đất làm ruộng. Còn nước mình á, ai làm ruộng kể như á, là lột da, nắng nó cháy lột da, làm thân không nắng cháy lột da, nghĩa là nền lạc hậu. Mình thuộc về nước lạc hậu đang phát triển thôi. Còn nước người ta đã phát triển rồi quý vị, lên người ta làm máy bay, không xịt thuốc, xịt xào xào xào máy bay. Thấy là người ta làm. Nên cái người tu mình phải hoàn thành những cái điều mà chúng ta tu tập, cũng như là Đức Phật giao cho ta. Thì ngày xưa ông vua thì giao cho các cái chư thần mà đi làm một cái kế hoạch nào đó, ông vua đặt ra. Ví dụ như là ở nước Nam Việt của phía phương Bắc vào thời thế kỷ thứ 6, thứ 7 trước Công Nguyên, thì thời của Triệu Đà sau thời 18 đời vua Hùng Vương đó, Triệu Đà mới sai Trọng Thủy đi qua bên nước Âu Lạc của An Dương Vương Thục Phán để mà dò thám quân tình. Đó là một sứ mạng đó quý vị, đã đi nhưng mà ông thành công đem về cái cách mà chế nỏ của người Việt mình đó, tức là cái kỹ thuật mà bắn cung với chế nỏ của mình. Ông qua đây ông thám thính ông biết hết rồi, qua bển ông cải cách ông quá giải hết. Nên quý vị rồi ông đánh thắng đó, mình bị là đô hộ 1031 năm liền. Quý vị là cái Trọng Thủy đi qua, quý vị thấy là ghê gớm không? Thì bây giờ á là ông ta mới thấy á là ai giao cho mình cái gì đó mình làm hoàn thành xong á quý vị, thì mình mới được vinh quang. Vậy thì người tu mình không phải như người đời. Người đời người ta có giao cho những cái điều, những cái công vụ, những cái đặc vụ quý vị. Ví dụ như đặc vụ điệp viên 007 không đó, giao cho đặc vụ gì. Còn mình điệp viên không có. Điệp viên cũng không nhưng không có gì chứ, không không mà. Nên bây giờ là ông ta cũng có những cái sứ mạng. Người tu mình cũng có sứ mạng. Sứ mạng của ai quý vị? Sứ mạng của Phật giao. Làm không tròn là không được về hầu Phật à nghe. Đi luôn à, là trong sanh tử luân hồi đó. Giống hệt như ông Tần Thế Hoàng giao cho ông thần đi luôn á quý vị. Đi kiếm đâu có thuốc trường sanh bất lão đâu. suốt lúa luôn. Đi qua đâu đi qua đó gặp cái hòn đảo nhiều quá mới lại cho quân lính đi lên, rồi lập nghiệp luôn, đâu dám về. Bây giờ trở thành đất nước mặt trời mọc đó, đố quý vị nước gì? Nước Nhật phải không? Nên á, cây cờ của nước Nhật có mặt trời ở chân giữa, gọi là đất nước mặt trời mọc đó, là dân Trung Quốc á. Đi đó quý vị, dân vào đời của nhà Tần, Tần Thủy Hoàng, trước công nguyên vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Công nguyên là 2013 năm, năm nay Noel năm nay là đúng 2013 năm nè, tức là ngày Noel, tức là ngày sinh nhật của Đức Chúa Giáng Sinh á, không có gì, tức là ngày sanh rồi Giáng Sinh á, thì ngày đó là ngày năm thứ nhất của công nguyên, tức là ngày Noel 24 tháng 12. Nên 24 tháng 12 rồi đó là 2013 năm đó của công nguyên. Còn trước công nguyên cách đó là 600 năm trước công nguyên, là thế kỷ thứ 6 trước công nguyên á, tức là 500 mấy năm, thế kỷ thứ 6 là 500 mấy năm trước công nguyên, là đời của Tần Thủy Hoàng thì lập nên nước Nhật. Bây giờ là nước mặt trời mọc đó là nước Nhật đó. Giống như là miền Nam mình đây, từ hồi xưa mình là từ Quảng Bình đi ra ngoài thôi, là miền Bắc, rồi lấn vô thời Chúa Nguyễn Hoàng đó, đi vào đây để lập nghiệp khai quang đó. Từ thở cha ông đi cõi ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long, nghĩa là đi vào ông này, nên mình đây miền Bắc không có gì chứ không phải gốc này đâu. Do đó mà người ở trong này sanh ra là thứ hai, quý vị có để ý không? Còn cái ông anh cả ngoài Bắc á, nữa bác kêu anh cả, anh hai, anh ba, trong này từ 2, 3, 4, tức là cái người con thứ hai đi vào trong này khai quan lập ấp. Còn ở ngoài là ông anh cả, còn ngoài là tên. Dừng cái thứ hai đó để nhớ lại là mình còn có gốc người đó đó, đừng mất gốc không có gì. Do đó mà tại sao người miền Nam mình mà sanh ra thứ hai, thứ ba, thứ tư không có thứ một, mình mới đặt câu hỏi chứ, nó mới có lý do. Nên nói cái người mà được người khác mà sai đi để làm cái nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ thì trở về mới phục nguy phục lệnh được, phải không? Nên mình là người tu, nên mình là dân lệnh Phật ra quý vị. Mà mình dân lệnh Phật thì cái đó gọi là sứ mạng, phải không? Nên mỗi người đều có sứ mạng, mà không hoàn thành không thể trở về phục nguy được rồi. Quý vị không có về là hầu Phật được rồi, đi tuốt luốt luôn này, quý vị đâu có về được đâu, phải không? Nên mình muốn mình đi tuốt luốt hay muốn về, quý vị muốn thành Phật thì thân này đâu dễ, phải ra đi nơi bể rừng tàn, của tiền vợ đẹp cảnh gian sang, bao nhung gấm tòa đàn rồi cũng mất, chỉ có tu mình luyện thành tánh chất, bình an khang là báo vật chân châu, trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Ai mà muốn hầu Phật quý vị, về kế bên mập mập mà hầu Phật sung sướng biết mấy không gì. Ngồi gần Phật, Phật chỉ thuyết một bài thôi, ấn ấn tâm vô cái đùng cái một là mình khai tâm mở trí liền. Còn bây giờ mình quăng nguyên cuốn kinh vô không khai nổi. Mình thấy không? Mình giờ đời mạt pháp, phước mỏng mà tội dày, nên bị ngũ dục bao bọc xung quanh mình hết đó quý vị. Và bị vô minh che lấp, nên không có một cái đấng thiêng liêng cao cả như Đức Phật mà khai sáng. Chỉ có quý thầy tại thế gian này, quý vị thừa lệnh Phật mà đi khai sáng mà thôi. Nên quý thầy cũng là những người đang tu tập, chứ không phải là bậc thánh tăng như ngày xưa. Nên bậc thánh tăng ngày xưa đó quý vị là khai tâm mở trí mình nhanh lắm. Nên bây giờ quý thầy là hết sức cố gắng thôi, được nhiêu được, dạng vậy đó. Do đó mà chúng ta vào thời đây, chúng ta cùng trên cái chiếc thuyền. Mà chiếc thuyền đó quý vị gọi là chiếc thuyền mạt pháp đó, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thiết trong kinh A Di Đà, thì đó chiếc thuyền đó gọi là chiếc thuyền ngũ trược ác thế. Chúng ta đang đồng hội đồng thuyền, vì ai cũng như ai, nên người này chê người kia cái mình cười, cùng trên thuyền lương với lịch mà thôi. Vì có nghĩa là chúng ta phước mỏng nghiệp dày ngang nhau mới sanh ra vào thế gian này. Trừ những vị Bồ Tát bổn nguyện, có nghĩa là nguyện lực của Bồ Tát quay lại thế gian này độ chúng sanh, thì cái người đó không có khen chê. Bồ Tát đâu khen chê ai đâu. Còn người khen chê đó không biết, không phải là Bồ Tát mà là Bồ Tát, gặp ai cũng tạc. Nào cái gì con Bồ Tát á là không bao giờ khen chê, không bao giờ á là có ý là làm gây đau khổ cho chúng sanh cả, có gì. Nên á người tu mình cũng phải có cái sứ mạng. Và cái sứ mạng á mình làm hoàn thành được thì mình về hầu Phật được. Còn không làm hoàn thành được thì không thể á là về hầu Phật phục nguy với Phật được, có gì. Của thế giới Đức Phật A Đà, của thế giới của Thường Tịch Quang Tịnh Độ, của mười phương chư Phật, vô lượng công đức Phật, chúng ta không có về được đâu. Càng ngày càng xa Phật, đi vĩnh viễn trong sanh tử luân hồi, u bi khổ não khổ đau. Quý vị chưa một lần nào ngồi mình thực hiện cái pháp quán, mình thấy trên bước đường sanh tử luân hồi hải hùng lắm quý vị. Mỗi lần sanh ra sống đấu tranh với cuộc sống, miếng ăn giấc ngủ, giết hại thù oán hơn thua, bệnh tật đói nghèo, thiên tai bão lũ tai nạn thảm họa, con người mình phải gánh hết đó quý vị, vô thường lắm, bấp bênh lắm. Thấy đó đó quý vị, lại rồi mất đó. Cõi vô thường có cũng như không, có hay không là nơi chốn không không, không hình tướng không bao giờ hư hoại. Còn mình có tướng á thì mình phải hư phải hoại thôi, thấy không quý vị? Như vậy thì cái đặt ra có gì là mình á là có sứ mạng, nên mình phải làm tròn cái sứ mạng của mình, có gì. Nên vào cái buổi tu cuối năm này, sứ mạng mình làm cái gì và mình làm tròn như thế nào, có gì. Nếu tu mà không làm tròn không trở về được, còn làm tròn trở về chắc ăn, có gì. Chứ đừng có không có làm tròn rồi ỷ y vào người khác, ỷ y thôi chết đi ban hộ niệm làm tròn cho mình. Ba mình á là sai mình đã đi ra gặt công đất ở ngoài đồng á, cái mình ỷ y nha, có người đi gặt hộ, có cái đội từ thiện nào đến đi gặt hộ, có gì bắt đầu mình ra ngoài mình ngồi mình đợi mình đợi trời chiều xuống trời lặn luôn, có dám thấy ai rồi xong luôn. Có những người đi ra gặt hộ, quý vị gặt ẩu lắm, đi ra gặt đạp lúa không à, thầy bị hết lần đi ra gặt ngoài đồng á, gặt cái ông đó ông đi ngang á, quý vị lại thôi ông đi ra đồng gặt nhưng mà ông chủ không có ra, ông không biết cái lúa chỗ nào ông gặt, chân dắt cái dòng hái đi khơi khơi bờ. Chú bảy, trời ơi gặt ngán quá, chú bảy xuống gặt tiếp. Thôi bữa nay á tao không có ông chủ, tao xuống gặt tiếp mày bữa nha. Ôi ông xuống gặt ào ào, tao mày gặt đua nha. Rồi hai bên gặt, có gì cầm vòng hái gặt, mình á gặt bó, gặt hai bó à, mình gặt gốc tư, ông gặt hai gốc tư à, ông gặt nửa công à, có gì ông gặt vậy đó. Ai nhè đâu quý vị ơi, nhìn lại ổng cò lúa nó gớt xuống, nó văng xuống, rồi ổng cắt nó văng bông, ổng gặt mà nó văng bông lá chả dưới nước hết trơn. Rồi ổng đạp lúa nó chứ, ổng đạp nó đạp xuống dưới bùn á, ổng đạp xuống bùn trời kéo lên nguyên cái lúa sống nhăn, nguyên lúa nguyên bông không, trời muốn khóc luôn. Mà ổng làm giùm mình nói gì giờ, ổng lại chửi ổng mà ông nghe không. Do đó mà mình không có hoàn thành được cái sứ mạng mình đã gia đình giao phó, đừng có dựa vào ai hết á. Nên Đức Phật dạy ở trong kinh đó quý vị, khi ngài sanh ra ngài bước đi liền 7 bước có bông sen đỡ gót, có nghĩa là tự mình hãy bước lên mà đi. Cái thứ hai nữa, ngài trước khi nhập nước bàn ngài cũng nói với ngài A Nan hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, có nghĩa là tự mình hãy làm cái sứ mạng của mình, thì mình làm chứ người khác người ta cũng không có thương mình để làm, và người khác làm đâu phải nhiệm vụ của họ mà họ làm nhiệt tình à, có gì. Do đó mình á nhầm khi với mình tu cái mình chờ tới ban hộ niệm, mà nhiệm vụ tu để giải phóng tâm linh là của mình chứ không phải của ban hộ niệm, nên người ta đâu có nhiệt tình với mình. Dầu sao ta đâu có nhiệt tình mình mà ta niệm biết là có được hay không á. Không có gì, chứng đắc là do tâm mình chứng chứ đâu phải do ban hộ niệm niệm mà mình được chứng. Chứng đắc do sự giác ngộ và sự hành trì cố gắng của mình và quyết tâm hướng Phật của mình. Không có gì, có sự chứng đắc đi đến nhất tâm bất loạn. Nên á tu theo pháp môn niệm Phật là có đủ tính hạnh nguyện là chỗ đó. Có niềm tin thì chúng ta mới tu tập được. Có gì tin tam bảo, tin vào khả năng mình tu tập. Có cái nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, tất nhiên là chán ngán cảnh giới ta bà, không còn lưu không còn luyến. Rồi là hạnh, tức là chúng ta hành, hành tức là niệm Phật và làm vô lượng các công đức phước báo, thì đó ta gọi là hành đó, thì người này mới chứng đắc được, chứ đâu phải tự nhiên ban hộ niệm vô niệm Nam Mô A Di Đà Phật vào vô tai quan hô giảng sanh. Bữa hôm quý vị thầy đi tụng kinh xong nghe ông này á, quý vị vỗ tay rần ta là chết làm gì vui dữ ta. Ai nhà đâu là khám thội tướng ở trên đầu nóng quan hô rần vỗ tay rần quý vị ta là trời ơi vui gì vui, sắc chết nằm đó vui gì nổi vui, quý vị vỗ tay rần giảng đâu mà giảng, ông quý vị có tu đâu giảng, có ngày nhậu quậy không tu đâu giảng, quý vị giảng đâu giảng. Người phải phát tâm tu tập, trong cái phát tâm tu tập đó mà mình còn á, nghiệp chướng nó bao dây, rồi á, là mình còn lan man tu mà còn mê đề mê số, tu á, mà còn mê bài mê bạc rồi đó, thì lúc đó nhờ ban hộ niệm là hộ tiếp giúp đỡ mình thêm, thì người này cũng được giảng sanh. Ta nhắc nhở cho mình, ta hộ cho mình nhờ phước báo, nhờ cái lực của đại chúng thì chúng ta cũng có thể được giảng sanh. Nhưng mà chắc ăn nhất là mình thủ cho mình, quý vị đi đâu mang gạo mang tiền vô gió chắc, quý vị còn giờ dắt lên dây rồi đi giữa đường xin người ta. Thôi vụ này không chắc, quý vị đói chết. Người ta cho thì được, quý vị ta không cho là sao? Hoặc có người ta cho không có người sao? Do đó cái gì thủ sẵn cho mình, tức là sứ mạng mình thì mình phải làm, quý vị. Do đó vào buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ nói về cái sứ mạng của mình một chút xíu nha. Ai hoàn thành thì chúng ta thấy chắc ăn, làm cho nó tốt hơn. Còn chưa hoàn thành hãy là cho nó hoàn thành được cái này mới là chắc ăn của đời tu, quý vị. Đừng có để nhờ ban hộ niệm hoàn thành cho mình, quý vị, nhờ lâu lắm không chắc đâu. Ban hộ niệm toàn mấy bà già lụm cụm không à, đi nhầm khi không nổi đâu. Bữa đó lỡ trúng gió sao đi hộ, quý vị không nói thiệt chứ. Lỡ mà ông chồng ông nhậu xỉn, ông không cho đi sao, phải không? Lỡ đi dọc đường xe chết mấy sao, phải không? Lỡ mà mình đi rồi gặp bão lũ sóng cuồng đêm tới thì sao? Lỡ chết giữa ban đêm buồn ngủ quá người ta làm biến đi thì sao, phải không? Do đó không có chắc gì hết trơn, vì mình tu mình mới chắc gì. Nên vào buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này với đề tài được mang tên là hoàn thành sứ mạng. A Di Đà Phật. Sứ mạng của người tu á, tịnh độ mình có 5 phần ha quý vị. Cái thứ nhất á là người này á, quý vị có bớt hoặc là hết tội lỗi trong tâm chưa? Cái tội lỗi trong tâm là gì? Đó quý vị, cái người nào có tội lỗi trong tâm, người này không bao giờ an trụ được tâm. Bây giờ ví dụ nha, mình ví dụ một cái mình biết liền à, cái người đi ăn trộm. Mình đâu thử mình đi ăn trộm không quý vị? Trời ơi. Ăn trộm mà tim nó đập thót. Nói hồi nhỏ nhỏ, ta nhớ hồi nhỏ nhỏ đi học, cái người ta mà để cây viết ở trên bàn, có gì cái viết nó vàng dài dài nè, mình thấy mình khoái, mình canh nó ra chơi mình lấy, mà lợi chưa lấy nó quỳ trái tim nó đập lên, đập bịch không dám lấy. Quý vị thấy không? Tức là mình làm cái gì ác á, mình hồi hộp, mình không có định tâm được. Nên Đức Phật dạy kinh Đại Bát Niết Bàn á, chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, rồi mới tới tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Bỏ các điều ác, làm các điều lành, rồi mới hãy thanh lọc tâm mình. Chứ mình nhảy vô thanh lọc tâm mà ác còn đóng cho thanh lọc. Đó, quý vị thấy không? Vì ác là gì? Ác đó quý vị là cái làm đau khổ cho người khác, sát hại người khác, đau khổ cho người khác, hãm hại người khác, làm cho người khác buồn rầu tủi hờn oán giận. Nên cái tâm mình tâm ác là mình nghĩ bao giờ cũng nghĩ quyền lợi cho mình và làm thiệt hại những người khác là tâm ác đó. Nên những người tu mình á, quý vị có bao giờ mình nghĩ tới á là mình không còn làm thiệt hại cho người khác nữa hay không? Mà không làm thiệt hại cho người khác nữa, quý vị, tức là chúng ta sám hối đó. Mình thấy điều mà ta làm thiệt hại cho người khác nó bậy quá, quý vị. Bây giờ ví dụ mình buôn bán đi, mình căn già căn non không, buôn bán treo đầu dê bán thịt chó nào gì, hàng Mỹ nè, về xài hai bữa hư lật lên thấy vậy Mỹ thô không? Như vậy đó thì mình mới thấy được là mình làm bất kỳ cái gì á quý vị, mình nghĩ cho quyền lợi của mình thì nó thiệt hại những người xung quanh, Thì chính cái thiệt hại những người xung quanh đó là cái ác đó. Nên ta mới thực hiện hạnh bố thí. Để làm chi quý vị? Để bớt đi cái quyền lợi của mình mà làm quyền lợi của người khác. Nên tâm ác mình nó giảm xuống, giảm lần lần. Rồi cái sám hối của mình là mình tư duy bằng trí tuệ, thấy những điều đó sai rồi, không đúng nữa quý vị, ta không làm. Cái thứ ba nữa, ta hiểu giáo pháp nhà Phật, biết được nhân quả, ta không dám làm. Cái thứ tư nữa là mình biết giới luật nhà Phật, Đức Phật cấm gì ta không dám làm. Đức Phật cấm mình không dám làm nè, đó là giới á. Cái thứ hai nó biết nhân quả ác, gặp ác ta không có dám làm. À, có gì? Còn cái thứ ba là mình có tư duy, tức là có trí tuệ, mình thấy những điều ác này tại sao? À, không có gì? Người ta đánh mình đau, mình khổ mà lại mình đánh người ta. Cái đó là trí tuệ tư duy nhìn thấy được điều đó nên ta không đánh. Bây giờ ví dụ như mình đem cây dao lên, mình dò nhổ cái lật cái cổ con vịt lên, mình nhổ lông. Nào cái gì, bắt đầu lấy cái dao mình khứa vô một cái đầu mình tưởng tượng nha, mai mốt á mà người ta khứa mình rồi mình sao, tính làm sao, có đau không, có sợ không, có chua xót không? Nếu có đau có sợ chua xót cái gì thả nó đi nha cái gì, thôi bữa nay ăn chao bữa ấy. Chao này là chao chấm ra muống chứ không phải vịt nấu chao nha. Chứ đừng nói ăn chao mà để cắt cổ vịt cái giờ đó, tưởng tượng vịt nấu chao à. Đó, như vậy thì chúng ta mới thấy là tại sao mình tư duy quý vị, mình thấy điều đó nó gây đau khổ người khác mà mình lại không muốn đau khổ mà mình lại gây đau khổ người khác. Đó, quý vị là con người mình thấy cái điều đó nó không công bằng. Do đó mình không có sát hại nha chúng sanh. Bình tĩnh đâu quý vị, mình là ba để lại cái nhà, hai chị em, mình muốn tìm cách đó quý vị, mình sao đuổi nghe mình ra khỏi nhà, lấy cái nhà này nha quý vị. Đầu mình mới tư duy. Bây giờ nó cũng nghĩ cách nó đuổi mình ra khỏi nhà, mình chịu không? Nếu mình không chịu tại sao mình đuổi nó? Không có công bằng. Thôi vậy chia hai. Các bạn thấy không? Như vậy thì người ta có tư duy, tức là người ta có trí tuệ, người ta nhìn thấy được điều đó. Cái gì mình không muốn thì đừng đặt để lên cho người khác. Đó có gì? Nên lúc đó người ta rất là an tâm. Bình thường cái gì mình không muốn thì đừng đặt để trên người khác. Mình đặt để người khác cái không muốn đó mà mình không muốn cái đó, có gì thì mình đó là một điều sai lầm, ta sẽ đau khổ. Nên ta không thương mình ta ra đi, đừng có ép người ta thương mình. Thương sao ép? Nên có nhiều người quý vị đi chuột bùa rồi lum la. Có cô ở dưới Bạc Liêu nữa, ông chồng đi chuột bùa, không có gì. Vô chuột bùa, ông thầy bùa này nổi tiếng lắm. Chuột bùa quý vị, cổ đẹp. Chuột sao không biết, ở với thầy đó luôn. Cái chuyện đó chuyện nhỏ, mà cái chuyện lớn hơn nữa quý vị, có nhiêu tiền đưa ông đó hết, mà đưa tới 18 tỷ rồi đó. Không đưa được. Bảo là không đương được thầy, không đương được, bây giờ con đương điệt hết trơn rồi, không có tiền nuôi con luôn. Bây giờ nợ nần tùm lum chân đó, mà lâu lâu ông kêu 300, lâu lâu ông kêu 500, ông kêu miết vậy đó quý vị. Bắt đầu lên nó lại, thầy cứu con, thầy nó biết đường đâu ông cứu. Dính vô vậy, không biết không? Cái đó gọi là trì chạy và mất hết trơn luôn vậy. Không biết không? Ông chồng chỉ có vợ bé thôi, đi chuột bùa thôi đó quý vị. Nên mình á, phải nghiên cứu lại đó chút xíu nghe, đừng để đi chuột dính luôn á, mất chì mà lẫn chài luôn quý vị. Ông chồng á thì ông đi á là chuyện của ổng quý vị. Rồi bây giờ á ổng không thương mình ổng đi, bây giờ á mình kêu ổng ép ổng quay về. Bây giờ mình không thương cái người kia, ép mình lấy người kia, mình chịu không? Không chịu phải không? Vậy thì ổng hết thương mình ổng đi, chuyện bình thường, thả cho ổng đi đi. Ổng đâu còn thương đâu, ép người ta về chi quý vị, về chi cho ta đau cho ta khổ, phải không? Phải chứ, ta xưng phong tự nguyện á, ta về á quý vị thì được. Còn này ta đi rồi ta đó không còn thương mình á, mà muốn biết không còn thương với ợt à. Thứ nhất cơ quý vị, coi ổng có điện thoại không? Thứ hai, coi ổng có nhắn tin không? Thứ ba, ổng có hỏi thăm sức khỏe mình không? Thứ tư, ổng có quan tâm về đời sống gì của mình không? Nào quý vị, nếu mà để ý mấy cái đó mà không thấy không có nào chứ không biết rồi đó. Chỉ mới biết là nó lạc mà lạc nhắc đó. Đấy không? Rồi thôi vậy thôi. Ai đưa con sáo sang sông, con sáo sổ lòng tung cánh bay đi. Cho sáo đi đi. Đấy không quý vị? Như vậy thì là người ta không còn thương mình nữa thì cho người ta đi chứ bắt lại về làm gì, người ta đau khổ quý vị. Giống như mình mà không thích người khác mà ép mình vô chịu không? Không chịu phải không? Tại sao mình ép người ta? quý vị thấy không? Đó là sự công bằng của tư duy, mình mới thấy được điều đó. Quý vị, mình sẵn sàng hy sinh, con nhà Phật sẵn sàng hy sinh. Ai muốn đi đâu đi, còn bảy đi chùa. Nên bảy giờ dễ thương lắm, không có ghen gì trơn á. Bảy niệm Phật không hà, chứ bảy hết có chửi lộn rồi. Nên 7 giờ 7 niệm Phật không à. Nam mô A Di Đà Phật. Mà ruộng nó đứt từng khúc, từng khúc, từng khúc. Tệ không có gì. Ráng niệm cái gì. Trời ơi, từng quanh mà nó cắt nghe bực bực, nó đứt nghe bực bực bực bực ở trong. Thôi ráng, ráng chút nữa 7 ơi. Nghe phải không? Cho vượt qua cái hoàn cảnh khó khăn này. 7 đang chạy xe mà lên dốc nè. Không có gì, lên dốc mà xịt khói mà không, đáng lên dốc chút nữa đi, gắn niệm chút nữa cho nó qua cái dốc này đi bảy ơi. Thấy không, đang là chạy xe mà có gì mà dốc, mà dốc nó dựng đứng nha nghe. Có gì trời ơi, dốc đứng mà mũi xe lên cái ngoài sau nó xịt khói đen không á, có gì nó khổ lắm. Nhưng đôi lúc chúng ta cũng phải lên dốc dựng đứng không, nhưng mà gắn chút xíu nó cũng bò qua, có gì lái con thuyền vượt qua trùng dương này. À, cái gì thôi ráng mà lái con thuyền vượt qua cái trùng dương, cái bể khổ sông mê của cuộc đời này. À, quý vị, cái màn kịch mà chúng ta đang đóng thủ vai mê mốt nó cũng hạ màn. À, quý vị thấy không, vở kịch mà nó lúc nó hạ màn nó ta dễ biết lắm. Thứ nhất là âm thanh, thứ hai là màu sắc. Âm thanh đó quý vị nghe tùng tùng tùng, cắt cắt cắt, bèn bèn bèn, đó là cái âm thanh, đó là cái thứ nhất là âm thanh phải không? Còn màu sắc phải không? Không phải xanh, không phải đỏ, không phải vàng mà nó trắng nhách luôn á. Thằng tan á. Cái gì? Nên nó màu trắng mà nó cộng với mà thùng thùng thùng, cắt cắt cắt, beng beng beng là biết là tuồng nó hết rồi đó, sắp kẹt gì gì mãn tuồng. Cái gì? Mãn tuồng đường ai nấy đi đó, phải không? Nên á, mà về mình nghe tiếng đó, cái gì? Màu nhỏ nha, nghe tiếng đó sợ ma lắm. 3 giờ khuya mình nghe xa xa, nghe xa xa chống để đánh thùng thùng, cái gì? Trong tâm lắm nỗi hải hùng bi thương, cái gì? Không dám đi ra ngoài luôn, nhằm khi cái mền ướt nhẹp lắm. Hồi xưa nghe nói là nhỏ, không có gì, chứ lớn thì mình tu đâu có sợ nữa, cái gì? Tu sợ tội thôi, sợ mình làm tội thôi chứ đâu có sợ gì đâu. Về tu không có sợ gì chứ, con Phật không sợ chứ, tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống theo chân Phật chết về Tây Phương, không sợ gì chứ. Nên đi đâu cũng có Phật chứ, Phật đi đâu mình bám theo đó. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, không có gì. Tức là Phật đi đâu mình đi theo đó, ở đâu cũng có Phật là tốt nhất. Chứ đừng có ở trong bệnh viện có Phật nè, ở nghĩa địa có Phật nè, không có gì. Bàn mổ có Phật nè, đi mấy chỗ hiểm nạn có Phật nè, ngoài cái đó ra không có Phật. Vũ trường, karaoke, đồ không thấy Phật đâu chứ, không gì mà qua vị tỳ niệm rô chứ. Sợ ma. Đi qua ban đêm mà đi qua nghĩa trang, cái là bữa đó đi qua vị tỳ, không có gì. Cái chồng mã thì đi bộ quá ban đêm vô Đà Lạt đó. Đi qua khu đó mà xe chạy ngang không được, nó xe đậu xuống đây mới đi qua đó quý vị. Đi vào một nhóm là có chục người Phật tử. Quý vị đi vô tới đó sao im phăng phắc, nãy nói chuyện chứ quý vị qua đây thấy nguyên mộ mà chăn nó bàn bạc chiếu vô như nạnh người nào nói. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô. Thương dễ sợ luôn quý vị. Trời ơi, niệm Phật nghe thấy hay dễ sợ mà niệm thành tâm lắm nha. Mà niệm mà nghe tiếng thành tâm là biết liền á, chứ không phải bây giờ mà niệm có giọng đâu đâu. Không phải qua nghĩa địa là không bao giờ niệm mới được là Nam Mô A Di Đà Phật, cái đó chỉ niệm chùa thôi. Còn qua nghĩa địa là Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, đó đó qua nghĩa địa đó. Nghe tiếng nó biết niệm ở đâu liền à, có gì nữa không. Còn mà niệm âm thanh là ngon lành là chỉ trong chùa thôi, chứ ngoài đó là niệm thê thảm lắm. Có gì niệm mình phải cho Phật mà không muốn độ cũng phải độ đó. Có gì niệm mình nó thảm xuống rồi, thấy nó là cầu mong nó thảm, chân thành tha thiết lắm. Vừa qua khỏi vị tỳ cái rồi có gì bắt đầu rố lên chị. Nói chuyện đời, chuyện gì tùm lum la rố lên chân á. Nên mình mới biết cái khúc nào là khúc nào. Nhất là mấy người mà tu đạo tràng nha, 100 người như một lên bàn mổ, sắp chụp thuốc mê, trời ơi, của niệm dữ lắm, miệng nó nhép lia lia, niệm dữ lắm, đó không có gì. Nhưng mà mổ xong ra rồi xuôi rồi về hết trơn bệnh rồi đó, quý vị bắt đầu hát rồi nghe. Điệp ơi, chắc là anh đã quên rồi câu ước hẹn. Chắc họ đẹp, họ sang, họ nhà cao cửa rộng, nên anh đắm anh say, anh mê anh mộng, anh đâu còn tiếc thương chi đến người con gái ở trong chùa. Đầu hát karaoke à, phải không? Lên bàn mổ nè, đi sang vị tỳ nè, không có gì cho hữu niệm thương dễ sợ luôn. Như vậy có lúc mình có Phật, có lúc mình vắng Phật, nguy hiểm thì mới nhớ Phật. Đây gọi là nhân vô họa hoạn bất hồi đầu. Tới người nào quý vị có tai nạn, có bệnh tật, có ốm đau, có họa hoạn thì mới nhớ tới Phật. Còn không có quên tuốt luốt. Còn mình lúc nào phải nhớ tới Phật. Đi với con cháu, lâu lâu Việt Kiều nó dễ rủ hát karaoke mình cũng đi, đi ngồi kế bên nó hát karaoke mình đây mình niệm Phật lầm thầm trong tâm á. Quý vị mình cũng nhớ tới Phật, quý vị cũng giữ lòng. Ở trong đời sống có những khi chúng ta phải đến những cái nơi mà chúng ta không muốn đến. Nhầm khi á là có cái chú này, chú có mấy người con ở Việt Kiều nước ngoài về, quý vị rủ đi nhậu, ổng đâu có nhậu đâu. Mà ổng điếm được. Vô sòng nhậu ngồi đó có gì ăn mồi không à, ăn đậu phộng vậy đó. Dạ nó mày uống rượu. Ổng lượm than thầy thiệt á. Nó tra tấn con mấy hôm gài thì nó tra tấn con quá trời luôn, hỏi sao vậy? Con ngồi kế bên nó nhậu rồi nó hát, nó nhảy tùm lum hết trơn, nó tra tấn con quá trời. Mình không muốn cái gì. Nhưng mà cái hoàn cảnh nó bắt buộc mình phải đi đến đó. Tại là mai mốt á, chú đừng có để ý gì chứ. Nó làm gì làm á, mình nhớ tới Phật á, mình ngồi niệm ông tâm á. Nó làm gì làm mình Nam Mô A Di Đà Phật mà làm trong tâm thôi nha. Lúc mà nó nhậu đó đừng có niệm ra ngoài tiếng nha. Niệm ngoài tiếng nó nói mình chù nó à. Nó có gì? Đó có thiệt rồi đó. Có cô Phật tử. Ổng là ba con mà ổng nặng sanh tật lắm thầy ơi. Ổng chửi hoài à, con chịu nổi hết nổi thì chắc con đi tu đúng không? Chịu hết nổi nhưng mà con tu chứ không nổi đâu, ngủ tới 10 giờ sáng tu không nổi. Đó mà chị ổng lên không tu, tu không nổi giờ á, thầy chỉ cho cách. Ba con á chửi con niệm Phật là nó hết à. Vẫn dễ nghe quý vị. Ba chửi niệm Phật sao bữa sau vô mắng vốn. Thầy chỉ con niệm Phật mà ba con chửi con niệm Phật cũng quánh con. Lấy ủa? À, sao mà niệm Phật quánh, hỏi con niệm sao? Ổng mỗi khi ổng chửi con á, con bắt đầu con chắp tay lên Nam Mô A Di Đà Phật. Trời ơi, quay ngang ổng quýnh một chưởng liền. Ổng là mày chù tao hả? Nói cái gì thầy la trời ơi, chết rồi. Niệm kiểu này không có được. Mai mốt mà ổng có chửi á, con niệm thầm ở trong tâm. Không có gì, qua chiến sao? Ổng là thầy mắng vốn tiếp. Là con niệm thầm trong tâm, ổng lấy chỗ trà ổng gượt con. Hỏi con niệm thầm sao? Ổng chửi con á, con niệm thầm nè. Ta niệm thầm trong tâm mà cứ trời ơi, chửi mà cứ chắp tay rồi quýnh cái kiểu đó. Sao ổng quýnh chỗ trà phải rồi à, vậy. Lên chửi tao. À, vì nó chửi mà không dám chửi lớn tiếng quá vậy, chửi lại quý vị, cái này hỗn láo, chửi lại. Nên á, niệm thầm trong tâm có nghĩa là cái tướng mình vẫn bình thường, nhưng trong tâm mình nó giữ câu niệm Phật, không có nhép miệng gì hết. Trong lòng của mình niệm trong tâm á, dơi trong tâm mà chỉ mình biết thôi chứ bên ngoài không biết. Mật niệm, nào quý vị, mật niệm có nghĩa là niệm thầm mà không ai biết mình đang niệm, gọi là mật niệm. Còn chúng ta niệm thầm như vậy thì người ta vẫn biết, không phải là mật niệm đã hiển ra ngoài cái miệng mình rồi, không phải mật. Mật là người ta không biết, nhưng vẫn có niệm. Thì cái đó mới gọi là mật niệm. Nên do đó mình, cái thứ nhất á, là cái tội lỗi trong tâm á, mình có sám hối hết chưa? Tội lỗi tức là cái ý ác ở trong lòng mình á, không có gì. Mình thấy đó sai không? Nếu thấy sai thì sửa đi. Không có gì. Cái tội lỗi nào mà mình thấy còn mình có thể sám hối tội lỗi mình không thấy nữa. nên quỳ trước bàn Phật cho con sám hối tội lỗi con gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay. Sáu căn mê lầm, ba nghiệp tối tâm chẳng hay chẳng biết, rộng phạm nhiều đường dữ, hôm nay con đồng xin sám hối mười phương chư Phật gia hộ cho con. Tội tự gây tạo, bảo người khác gây tạo hay tùy hỷ khi thấy người khác gây tạo, con đều xin sám hối. Có nghĩa là mình thấy cái đó nó sai, mình muốn sửa sai, nên nó gọi là tâm sám hối. Còn mình sám hối hoài sám hối không được, mình làm tiếp, bắt đầu mình mới tướng sám hối, bắt đầu mình lên lại Phật. À, mình tụng kinh, mình lễ Phật, mình mượn tướng sám hối để sửa cái tâm sám hối. Còn người nào mà cái tâm mình đã sửa được rồi hết đó, quý vị không cần phải cái tướng đâu. Cái tướng đó là cái phương tiện để sửa tâm mà thôi. Tại vì chúng ta không có phương tiện, ta không thể sửa được tâm. Có những người quý vị làm đó biết sai làm hoài, nên bắt buộc phải lên lại Phật, bắt buộc phải lên tụng kinh để nhiếp tâm nghiệp mình lại, từ từ nó phôi pha đi, từ từ nó lướt qua được. À, bởi vì chứ nhầm khi mình á, cái miệng mình thì hay nói xấu người ta, cứ sám hối hoài, nói hoài. Do đó mình dùng phương pháp hồng danh Đức Phật sám hối. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bên lại thì mình niệm Phật mình đâu có nói bậy được đâu. Nói gì? Mỗi khi mở miệng ra tính nói bậy cái Nam mô A Di Đà Phật rồi sao nói được. Đó quý vị, do đó mà người ta niệm tới danh hiệu của ngài, hướng tới Đức Phật thì cái tâm ác mình á nó bị phôi pha đi, nó từ từ nó mài mòn, nó bào mòn, nó thay thế bằng câu niệm Phật đi. Đó quý vị, rồi từ từ nó không còn thói quen, nó từ từ nó mất đi. Do đó ta mượn phương tiện để đi đến mất một cái thói quen ác ở trong tâm mình. Nà, thói quen ác ở trong tướng mình, thói quen ác ở trong lời nói của mình. Nên ta mượn phương tiện một cách phát lồ sám hối, lại Phật sám hối, rồi niệm Phật hồng danh sám hối, vân vân. Nhưng cái gốc của vấn đề làm ta thấy những cái đó là những cái lỗi lầm, thấy cái sai của mình mà sửa thì đó mới gọi là sám hối. Sám hối tức là biết sai sửa gọi là sám hối. Tức là đâu có làm gì ác đâu sám hối. Như vậy thì người đó không có tâm sám hối. Thực ra những cái ác của mình á, quý vị, đâu phải mình tới mình làm cái ác nó mới ra cái ác đâu. Những cái mà mình nghĩ bậy cho người ta thôi cũng đã ác rồi quý vị. Mỗi khi người ta chửi mình á quý vị, bắt đầu mình tức lắm. Mình là ông này ha, tôi mà phải có là cái gì nhọn nhọn tôi đâm lủng bánh xe ổng nè ha. À, phải chi á mà tôi có cây kéo đây là tôi cắt cái giặt áo của ổng nè. Cái này có rồi nha, hai người tu chung quý vị. Ta phơi độ cho ổng cắt hết trơn đồ bay. Cắt lỗ gì thấy không? Cái đó, cái nghĩ ác đã ra hành động ác rồi đó, là bị thân nghiệp và ý nghiệp rồi đó. Cái ý nghĩ ác là ý nghiệp, nên nhầm khi mình khởi lên cái ác thì ai cũng có, chứ không người ta chửi mình cái đầu mình giận quá, đầu mình nghĩ bậy liền. Mình nghĩ thế nào phải trả thù, quán hồi mình ngồi trầm tư suy nghĩ lại mình mới bỏ, mình mới thôi. Chứ không thôi mình nghĩ mình làm cho đã nư đã giận, rồi nghĩ là mình phải trả thù trả quán người này. Không có gì, ai cũng có hết, nghĩ nhiều nghĩ ít mà thôi. Nhưng có những người ta giới hạn trong ý nghĩ đó, ta sám hối tự nhiên nó hết. Nên người sám hối tự tâm là người đã sám hối, nó diệt từ trong cái ý nghĩ của mình luôn. Mình nghĩ bậy mình biết liền, dịch nghịch ý nghịch lòng cái nghĩ bậy liền. Có gì thấy chồng mình mà dẫn cô nào đi là nghĩ tới đánh ghen liền, nghĩ tới đâu. Nhưng mà chưa đánh chưa chửi đâu, nhưng đã nghĩ trong đầu của gì, bắt đầu mới tính toán, mới nương theo ý nghĩ đó tính toán, đánh theo kiểu nào, dục nước mắm hay là dục gì đó. Không, vì tính theo chiêu cách thức, nhân duyên cách thức nghiệp mà. Đó, do đó mà nghĩ vậy của gì, nghĩ vậy sám hối liền. Đó, bởi vì là mình á, cái gì có nhân có duyên, mình đánh người ta thứ nhất phạm pháp luật, thứ hai mình đánh người ta cũng đau vậy, thấy không? Sao tại sao mình đánh người ta? Thứ ba cũng đồng với nhau con người vân vân. Tức là mình nghĩ nhiều cách để hóa giải cái tâm ác đó trong tâm mình đó, mình sám hối đó. Nghĩa là mình muốn bỏ tâm đó đi, mình muốn diệt tâm đó đi, mình muốn hóa giải tâm đó đi. Thì người nào bớt cái tâm ác chừng nào á quý vị, thì người này á là tròn cái sứ mạng là chi ác mạt tác chúng thiện phụng hành. Đó là con của Phật á, là phải lương thiện thôi. Nghe không quý vị? Không lương thiện thì tâm chúng ta không được an trụ trong chánh pháp đâu. Còn á, mình không lương thiện thì vọng động nổi lên đi sanh tử luân hồi tiếp. Do đó giá nào cũng phải sám hối. À, quý vị, sám hối á là như con mà réo mẹ vậy đó. Quý vị, nhỏ lệ máu mà sám hối, kinh nói á, con réo mẹ, tức lòng tha thiết, lòng chân thành. Bởi vì mình niệm Phật, mình nhớ Phật, mình kêu tới danh hiệu của Đức Phật, quý vị, để cầu cứu mà người ta vượt qua những cái lỗi lầm của mình. Giống hình đứa bé mà nhớ mẹ vào buổi chiều đi làm về 3-4 giờ chiều chưa thấy mẹ về, đứng tựa cửa ngoài trước mà gọi mẹ làm sao, thì mình niệm Phật y vậy, lòng thành vậy đó quý vị. Ồ, nó nhớ dữ lắm, hồi nhỏ thầy biết mà, mới 4 tuổi à. Mẹ ra đồng gặt lúa quý vị, tới 6 giờ cúm núm kêu tum tum tum mà chưa vô. Ở nhà của mình, ông ấy đứng ngoài trước trời đợi nhóng nhóng nhóng nhóng mà nó tuổi. Đó quý vị, tuổi. Đó đó đó, mình niệm Phật cũng phải vậy đó quý vị. Tức là trong lòng của mình nó cũng tha thiết như là nhớ mẹ của mình. Nên Đức Phật là cha của mình mà. Nên đó, mình là Phật tử là mình là con Phật, mình nhớ Phật như cha, mình ngưỡng tới Phật, nhớ Phật chân thành tha thiết gì thì tội lỗi nào nó không tiêu chứ quý vị. Tức là nhớ tới Phật ma nó đi à. Còn không nhớ tới Phật đó quý vị, nhớ tới ma, ma nó chạy tới. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu mà. Nhớ tới gì nó hút lời đó à, nhớ tới quỷ quyệt thì quỷ quyệt nó tới, nhớ tới lương thiện tới, nhớ tới Phật thì Phật phủ trùm vậy hả? Quý vị thấy không? Để tâm mà, tâm tạo ra tất cả, do đó mình hãy hướng tâm mình mà nhớ Phật, mà hướng tâm mình nhớ Phật dễ dàng nhất bằng cách niệm Phật là dễ dàng nhất. Quý vị hướng nhiều thứ lắm, mình thiền định cũng được, rồi đó là mình trì chú cũng được, tụng kinh cũng được, nhưng mà nhớ tới Phật dễ dàng nhất á là niệm Phật, mà Phật có trong tâm thì ma chạy đi chỗ khác, do đó đó là sám hối đó. Nên cái người mà sám hối nhớ Phật, muốn sửa cái tâm ma của mình đó, quý vị, không cách nào bằng niệm Phật. Niệm Phật, nghĩ tưởng tới Phật, hồng danh Phật và hướng tâm về Phật, quý vị, tự nhiên trong lòng mình hết ma, mà hết ma đâu còn tội lỗi, mà không còn tội lỗi sám hối rồi đấy. Sám hối thì hết tội, mà giờ hết tội nghe sám hối rồi đấy. Không có gì, con nay sám hối vừa xong, không có gì, trong lòng trong dạ thạch sạch trong lào lào. Không có thấy không? Như vậy thì trước hết đó là mình thành tâm, thật tâm, thật lòng mà sám hối. Không có gì. Cái thứ hai nữa là người ta có giữ tâm mình được an ổn thanh tịnh hay không? Trước tất cả các hoàn cảnh trần mà xảy ra, tâm mình nó còn nhảy đổng đổng. Tâm mình đó, nó còn giật tưng tưng không? Tâm mình đó, nó còn tham, còn hận, còn thù, còn ai, còn quán. Trước tất cả pháp trần xảy ra không? Có nghĩa là trước cảnh trần tâm mình còn động loạn hay không? Tâm ta đoạn được cảnh trần hay chưa? Nếu ai đoạn được cảnh trần, có gì người này hoàn thành sứ mạng thứ hai. Sứ mạng thứ nhất là bỏ ác làm lành. Sứ mạng hai, đoạn cảnh trần. Có gì người Phật tử mà không đoạn cảnh trần, diễn ly pháp, có gì tôn đắc được. Đoạn cảnh trần là sao? Ta chọc mình có giận không? Ta chê á, mình có buồn không? Ta khen mình còn vui không? Quý vị, nếu còn đó tu tiếp, luyện tiếp, quý vị, muốn làm đoạn được cảnh trần, quý vị, ta quán vô thường. Đức Phật dạy tất cả các pháp trên thế gian này nó vô thường lắm, nghĩa là thay đổi, nó không bền không chắc. Nói một kinh Kim Cang, nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển hương tác, như thị quán. Cái gì mà ông ta nhìn, ông ta thấy như giấc mộng mà thôi, như giọt sương đầu cành, như điển chớp, quý vị, như bọt bóng mà thôi, không là gì cả. Có đó rồi mất đó, cõi vô thường, thoạt có thoạt không thôi, không là gì cả quý vị. Thấy không? Tất cả các cái thế gian này ông ta sở hữu, chết đi rồi cũng để lại cho người khác mà thôi, đâu đem theo được thứ gì đâu quý vị. Nên cái đó nó có đến với mình do duyên, ra đi do duyên. Đức Phật dạy Kinh Hoa Nghiêm, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt. Tùy vào duyên mà nó đến, tùy vào duyên nó đi. Mình suy nghĩ được điều đó quý vị. Nên ngày hôm nay ai chửi mình là gì đó quý vị, mình cười. Mình biết hồi xưa mình chửi người ta dữ lắm, bây giờ anh chửi lại nè quý vị. Ma nó tới đòi nợ nè, nói gì? Nó nhảy vô miệng dâu nó kích mấy câu nè. Quý vị tính lên máu mà thôi, nhịn nó đi, lên máu chết mình nè. Do đó quý vị, trước tất cả cảnh trần đều do nhân duyên nghiệp quả ân quán trả vậy. Hiểu vậy phải không? Thiếu nợ người ta, ta theo ta đòi mà. Nợ tình, nợ tiền, nợ câu chữ, nợ tình cảm, rồi nợ làm khổ nhau tùm lum hết, nó theo đòi. Nên gieo nhân phải trả quả chứ sao? Không có gì. Do đó ngày hôm nay mình biết được vậy rồi, nên cảnh sống này rất là vô thường, đừng bám víu cái gì cả. Nó thay đổi thành sạch sẹt sẹt đó, nên tâm mình viễn ly pháp. Hạnh đó Đức Phật gọi là hạnh viễn ly. Viễn là xa rời, viễn là xa, ly là rời. Diễn ly tức là xa rời. Xa rời có nghĩa nó không còn bám víu lấy mình được nữa, trong từng lời nói, cử chỉ, từng hành động, từng vật chất của thế gian. Tại vì nó đều là giả tạm phù du thôi. Xét cho cùng nó cũng trở về với cát bụi, không có gì mà còn tồn tại mãi với thời gian đâu. Đó, có gì. Nên cái câu nói của người ta, mình tính nó tồn tại nên mình vui buồn hờn giận với câu nói người ta, với thị phi của người ta. Chứ thân mình mà không tồn nữa, chứ câu nói của người ta mà tồn. Vậy đó, ai nói gì nói, ai làm gì làm gì, mình nhịn, mình tu. Mình không nhịn, không tu chỉ thiệt hại về mình thôi à. Không nhịn mình sân si lên, bị đọa. Còn mình không tu không được phước báo công đức, bị đọa. Khổ đau ưu bi khổ não. Nên mình nhịn, mình tu thì mình được lợi. Còn không nhịn, không tu mình tiếp tục đi sanh tử luân hồi. Nên ai nói một câu nhịn không? Không nhịn đi tiếp sanh tử luân hồi khổ đau. Ai nói một câu nhịn, nào có gì diễn ly pháp thì có cơ hội làm thánh. Vậy muốn làm thánh hay muốn làm phàm? À, nếu muốn làm thánh thì nhịn đi, muốn làm phàm thì chửi lộn đi. Chửi lộn thất nghiệp, thất nghiệp trả nghiệp. À, nên sanh ra miệng nó méo xẹo, răng súng, răng hô, à, môi chết, môi dày, cà lâm, ngọng câm, miệng hôi, à, quý vị, súng răng. Đó là quả báo. À, do đó chửi lại đi thì bị quả báo tiếp của đời sống tiếp vậy thôi. Còn người nào muốn chấm dứt diễn ly pháp, quý vị, ai chửi mình cười nợ nó đòi, đòi nào hết thôi. Sao cái này nó đòi hoài ta, đòi nhiều dữ, không biết có dư vốn chưa nè. Thấy không, thôi kệ, dư cũng cho luôn. Thấy không, quý vị, trả nợ mà trả ra khỏi thối, mình trả khỏi thối. Mình thiếu có 5 ký và nó lỡ nó chửi mình 6 tiếng, 6 ký cho tặng ký luôn đó, khỏi thôi nào, có gì quê luôn á. Nên con nhà Phật diễn ly tất cả pháp, mà ai diễn ly tất cả pháp có gì tâm lắng lặng thiền, lắng lặng trước tất cả hoàn cảnh của đời, dầu cho cái đó là khó nuốt nhất chúng ta cũng phải lắng lặng. Con quậy, chồng chửi, chồng có vợ bé, ta lừa đảo tổn thương, mấy cái đó khó nuốt lắm mà. À, vì khó qua lắm mà. Bữa đó có cô kia bị chồng bỏ, con chết của thầy ơi. À, thầy lại có ở đâu chết, ta bỏ mình hết duyên hết nợ bỏ đi thôi, cố gắng đi chùa tu. Thầy không có chồng, thầy đâu có biết. Thầy có chồng, thầy mới biết người ta bỏ nó đau tới cỡ nào, nó khổ tới cỡ nào, nó đắng tới cỡ nào, nó chua tới cỡ nào, nó cay tới cỡ nào, nó đắng, nó chát tới cỡ nào, nó tổn thương tới cỡ nào, thầy đâu có biết. Trời ơi. Mà không biết nó đắng dữ không, không biết nha. Trời, mà tả nghe mà đắng nghét luôn á. À, tả nghe đắng dữ lắm. À, không có gì cười, có gương mặt nhìn thôi thấy nó là nó đắng rồi. Biết sao, mình ăn đắng cái mình nhăn cái mặt, ăn chua mình nhăn cái mặt, cay quá mình hít hà nhăn mặt. Vì thấy không? Nên mỗi khi á, cái nhăn mặt buồn gầu, tức là đắng, là cay, là chua, là chát đó. Còn mình mà ăn đường vô có bao giờ ai nhăn mặt không? Mình phải, mình nhìn, mình để ý cái mặt nhăn nhăn mà biết là đắng cay dữ lắm mà nè, chứ đâu có ngọt bùi. Nên khỏi cần gả con gái đi quý vị, khỏi cần hỏi nó hạnh phúc hay không, nhìn mặt nó biết liền. Mặt nó mà xíp ly mà nhăn nhăn nhó nhó biết rồi nha quý vị, ăn đắng ăn cay không nè. Ở nhà là ba mẹ chồng thích ăn canh chua nè, vì nên ăn chua lè mà chua lét không, mà còn bỏ tiêu rồi nữa, rồi bỏ ớt rồi như nữa đó, nghe không, là biết rồi, thấy mặt nó biết rồi. Còn mình cho ăn đường với ăn mật, mật á quý vị thấy mặt nó là thẳng băng à, nên mình cười cái da mặt mình nó thẳng băng à, còn mình buồn da mặt mình nó dùng xíp ly, thấy không? Giờ đó nhìn nó coi xíp ly hay là thẳng. Nếu thẳng á quý vị là nó đời sống vui vẻ rồi đó. Còn mà mặt nó xíp ly á quý vị phải điều tra giúp nó nghe. À, quý vị, nên những người nào mà nhìn xíp ly là biết trong cái cuộc sống nó khổ tâm lắm, nó xíp dữ lắm, ly nó xíp nhiều lắm. Nên những người mà buôn ba lận đận nhiều năm mới gì khổ tâm rồi mà không biết nói cùng ai đó gì. Có những niềm đau rất lạ thường rơi vào tâm dạ thấy bi thương, muốn nói với người không thể nói, cho nên ấp ủ niềm đau đến đoạn trường. Khi nói không được không biết bày tỏ cùng ai, chứ không có gì ngồi nửa đêm dỗ gối guộc đau như cắt nước mắt dầm về, không biết nói với ai chứ, đau lắm không biết nói với ai chứ, nói sợ mất mặt, nói sợ mất mặt, nói sợ quê, không có gì, nói sợ mình á là gia đình danh giá, nói ra không có gì vậy á là có nước mà đội đội cái nón luôn. Không dám nói sợ bể mi trù, không dám nói. Nên á ta mất mặt, ta sợ mất mặt, ta đâu dám nói. Nên nó khổ lắm quý vị, nên càng ngày cái mặt nó càng nhăn, mặt càng nhăn nó càng dùng xíp ly. Nên tóc nó càng ngày càng bạc, tướng càng thiểu não, hai mắt nó sâu hòm mà đen thui luôn. Nên thức đêm á, hai mắt nó sâu vô, nó đen thui luôn. Nên nó khổ lắm quý vị, kiếp người nó khổ lắm chứ không phải vui vẻ chung sướng đâu. Nên á mình có tĩnh lặng trước hoàn cảnh chưa? Nếu chưa tròn sứ mạng, ráng tu thiền định đi, tập thiền định đó cái gì? Thiền định đó là nhịn, đó là diễn ly pháp. Tất cả pháp trần tâm mình không động loạn là tâm ta mới đoạn được cảnh trần. Đó quý vị, hoàn thành sứ mạng liền. Đó quý vị, sứ mạng thứ hai là chúng ta là giữ tâm thiền định. Sứ mạng thứ ba, giữ tâm thiền định, không? Sám hối nè, không? Rồi giữ tâm bình thiền trước tất cả các cái hoàn cảnh trần nó đi đến với mình. Cái kế tiếp á là tâm mình á còn liếng lưu hay không, là cái thứ ba quý vị, có liếng lưu của cái hoàn cảnh vật chất này hay không. Nếu còn một chút liếng lưu, còn tiếc nuối, còn bận lòng đối với nó, quý vị, chúng ta chưa hoàn thành được sứ mạng. Con nhà Phật là không có liếng lưu, không có tiếc nuối, không có bận lòng. Nên khi còn sống chuẩn bị tinh thần trước đi. Mười người là tu niệm Phật mà còn quyến liếng, mà còn bận lòng đối với của cải vật chất, đối với người yêu chồng vợ, quý vị, không có người nào giác sanh được hết trơn. Bay lên cái mộng nó kéo lại, bay lên cái mộng nó kéo lại. Đâu quý vị, tức là chúng ta chưa có sẵn sàng xả bỏ, chưa có sẵn sàng chuẩn bị tinh thần. Nên khi cái người tu mình không có gì, nếu ngày mai mà con mình nó lấy hết của nữa vẫn cười, ngày mai mình không còn gì hết đi nó có gì vẫn cười. Có nghĩa tại vì tất cả các cái trên thế gian này không gì là của mình hết á. Hồi trước khi mình sanh ra cái gì là của mình chứ, không có lại gì chứ. Khi mình sanh ra mình mới lấy của người ta về thành cái của mình. Khi mình chết đi, cái của mình thành cái của người ta. Nên câu đố bài toán thi mẫu giáo quốc tế, đố quý vị, cái nào là của người ta thành cái của mình, cái nào là cái của mình thành cái của người ta. Đố là câu đố quốc tế thi mẫu giáo. Cái người ta là cái của mình, là của cái vật chất trên đời này, là tài sản của mình đó, là cái của người ta đó. Có gì là của mình, của người ta lấy về làm của mình không có gì. Khi chết đi, cái của mình ta lấy đi hết thành cái của người ta. Đâu quý vị coi cái bữa liệm biết liệm, nó thay độ, nó lột sạch nhất, còn miếng nào nó lột chân, tiền bạc lấy chân, lột sạch nhất chơi nha. Quý thầy đi tụng kinh hoài không thấy quý vị. Bữa hổm thầy nói cái vụ này nè, có cô kia, thầy để ý quá, đâu để ý đâu, có mắt không lẽ không thấy, nó lột chỗ này đây đây không thấy sao được. Ôi, nhìn vô trước khi lờ liệm mới thay đồ quá quý vị, thay đồ nặng đến nào vô luôn tuột lên trời ơi, thấy chơi mở nghề lắm. Công chi chiền quá vậy, bình thường mình mở nó chẹo chẹo, còn này nó vô mở cụp cái là xong liền, nhanh lắm. Tại nó để ý trước rồi, nó nghiên cứu trước rồi. Mình ở trên cổ mình đeo quá quý vị, hồi nó nuôi bệnh là nó nghiên cứu mở làm sao nè, lúc đó nó mới mở, nó nghiên cứu hết rồi. Còn cái túi mình á mà để tiền dày dày chỗ nào có gì, trời ơi tội nghiệp cô kia, bệnh ung thư sắp tiêu rồi, thầy lại thăm bệnh cho 20.000 bạc thôi quý vị, mà cổ nghèo lắm, cho vậy đó quý vị, mà cổ không dám để túi, mà cổ dòm tới dòm lui đợi tới một con nó ra khỏi cái chỗ đó mà cổ mới dám để túi, sợ một con nó thấy. Trời, có 20.000 bạc mình mới thấy tội cổ chứ. Qua hai ngày sau chết rồi quý vị, chết rồi con nó lại nó kè cái chân nó rút ra luôn nguyên cọc tiền. chởi hàng ngày nè, nó nuôi mình sao nó không biết mình tiền để chỗ nào được quý vị. Vậy mà cũng dòm qua dòm lại thấy con đi ra khỏi mới dám là gối lại nhắc vô. À, quý vị, nó vừa chết đi nó lấy lại nó đấy ngay chốc luôn á, chịch nó không cần phải gờ chỗ nào cộm chứ nó xỉa cái ngay mới lấy ra luôn à. Là biết là mấy ngày để ý dữ lắm rồi, để ý chứ nó quý vị. À, nên cái đó cái của nó đó quý vị, nó đầu nó để ý nha. Thằng hai nó là cộng dây chuyền của tao nè ha, thằng ba nó cà gá là của tao nè ha, kia đó là nó này nó đầu tính trơn ơi, tính sẵn trơn ơi, có gì của mình đâu, thấy không cái gì liếng tiếc làm chi, thấy không, nhà cửa là của mình đâu, nên có những người liếng tiếc thành ma giữ nhà đó, ta vô có gì nhiều lắm, vô đuổi ta ra lục chén lục đũa rỗng, rồi á lại đưa giỏng quạt kẹt thức gì có thấy ai đâu đó, có gì thấy không. Cái gì là của mình đâu, buông tay đi, mất rồi của người ta trả lại người ta, của đời trả lại cho đời thôi. Trước khi sanh ra có gì đâu, giờ sanh ra lấy của người ta, chết đi người ta lấy lợi về. Không, thấy không, phủi tay đi liền, nếu người nào chuẩn bị được tinh thần đó có gì, nhắm mắt phủi tay. Nam mô A Di Đà Phật, nghe cái rét nó về Tây Phương. Còn mà cho trời, cái nhà tôi nó mới xây đẹp như nhà ông bên đó, không có gì, trời xây đẹp như nhà là gần chùa Phật Quang cặp bên, rồi là vàng của tôi, cái đồng hồ con mới mua bên Thụy Sĩ về, rồi cái xe nó mới sắm xe phui chờ mới cáo công nghệ phun xăng rồi, không có gì, rồi cái biệt thự nó mới cất cho rồi, không có gì, cái đó mà giảng sanh vừa bay lên nó néo kéo xuống té cái bịch, nghe cái bịch trái rồi xong, không có gì, ta bà đau thương trở lại đau thương, đoạn trường lắm chút đoạn trường ai ơi, không có gì, nên mình chuẩn bị trước tinh thần, không có gì, con của nhà Phật rồi, không có gì, không có liếng tiếc gì, chứ biết đời là giả trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thiên ngã biệt ly thân, người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về cần gì. À, nên sẵn sàng buông đó, sứ mạng hoàn thành đó, buông được khi còn sống á, quý vị, chứ đừng có đợi chết buông sao nổi, buông đó, quý vị, buông còn sống nè, nên đi chùa bỏ hết nhà ai muốn làm nhập khi đi giữa trưa ra điện thoại alo bầy gà có cho ăn chứ con, trời gỗ chưa là buông nổi nè, chạy nó đi rồi dặn trước hết, nó dặn cái này rồi bỏ đại luôn, có gì chừng nào về thôi, nào thấy mặt đặt tên đi à, về thôi, chứ không có mở máy điện thoại chứ, có gì là cúp điện thoại luôn, anh ấy ơi, bữa nay cúp điện thoại bữa nha, chứ đừng có điện thoại reo lâu reo ù nói alo gì à, có gì lưu luyến hồng trần chứ nữa, đi đã đi tu còn lưu luyến hồng trần nữa, bỏ một bữa à, có gì quý thầy quý cô ta bỏ cả đời mình bỏ một bữa không lẽ bỏ không nổi. Đức Phật trong đêm cắt hết đó, mình là cắt từ từ cũng được. Không có gì, đêm mùng 8 tháng 2 Đức Phật cắt hết tất cả ra đi trong một đêm tối trời, gì giả biệt gia du đà la và la hầu la ra đi. Mắt nhìn lượng sống aroma, xin chứng cho lòng sĩ đạt ta, quyết dược trùng dương qua ải ngạn, quả mãn viên thành hiệu Thích Ca. Cắt hết đi, hết bỏ hết. Không có gì, còn mình á cắt không cắt nổi, lâu lâu cắt bữa, không cắt từ từ, cắt một ngày ba ngày bảy ngày rồi Phật thất à, vân vân, rồi vô cốc vô am tu một tuần hai tuần tu một tháng, trời có nhiều người cư sĩ ta vô ta nhập thất một tháng trời đó quý vị, chưa thấy đâu, ta nhập thất một tháng trời, ngồi thiền nhập định niệm Phật ở trong thất, ta lập ra cái lịch nó cất thất đó, trời vừa ra cái nó khỏe re cái gì rồi ra ngoài phiền não tiếp. Đâu có gì, vô nhập thất thử coi, giống hệt như lên mây lên khối, nó còn phiền não ấu lo hờn giận ghét ghen chứ, cái đó chết cái giảng sanh liền, còn ra ngoài mà con nó nói động một tiếng, dâu nói động một tiếng gặp phiền não chết rồi, không có giảng sanh đâu quý vị, mà là lãng giảng, đi lãng giảng của hồn. Quý vị nên khi mình còn sống bỏ buông vật chất thế gian này là buông. À, quý vị tập buông đi, 10 người buông đắc hết 10 người, còn không buông được không có đắc ai chứ. Vì trong tâm mình mà bỏ xa thân còn tâm mà đâu có buông được đâu quý vị, quay lại làm con vật ở trong nhà, quay lại làm người trong nhà, quay lại thế gian này quý vị khổ lắm, ôm lấy nó mà khổ sầu lấy nó. Quý vị đó là cái sức mạnh thứ ba. Thứ mạng tư là mình có lòng từ bi thương yêu tất cả chúng sanh. Thương yêu tức là chúng ta tha thứ, thương yêu tất cả chúng sanh từ nhân tới vật, biết thương yêu hết. Tại sao? Tại vì tất cả mọi người phải sanh, phải già, phải bệnh, phải tử, u bi khổ não. Các con vật đó quý vị nó bị đọa lạc, đọa đày trong nghiệp quả khổ đau. Nên mình bắt đầu tập thương quý vị. Tập thương yêu và tha thứ. Đó là sứ mạng của người tu đó. Có thương yêu tha thứ không? Không có phải không? Rồi ở lại tu tiếp. Có thương yêu tha thứ không? Có phải không? Giảng sanh. Mình phải thương quý vị. Thương người như thể thương thân mình. Thương tất cả mọi người. Thương yêu và tha. Nếu người ta lầm lỗi với mình tha luôn gì. Tha đến mức mình phải cứu mạng sống cho người khác nữa. Không liên quan mình mà mình còn cứu nữa đó. Đó là cao cấp chút xíu là phóng sanh. Như vậy đình thương yêu và tha thứ tập. Nên nó sáng sớm và chiều tối lên trước bàn thờ Phật phải nguyện điều này gọi là quán từ bi trong ngũ đình tâm quán. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, chư đại Bồ Tát cảm ứng chứng minh từ bi gia hộ. Xin gia hộ con có đủ lòng thương hạ biết thương yêu tất cả mọi người từ nhân tới vật. Từ là các loài sống dưới trên cạn, sống dưới nước, các loài sống trên hư không và tất cả mọi loài trong tam giới con đều biết thương yêu và tha thứ được. Nam mô A Di Đà Phật, xin Phật nhủ lòng từ bi gia hộ con có đầy đủ tâm thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh, tha hết, thương hết đâu gì. Chứ không phải tha con vật mà không tha con người, thương con người mà giết con vật. Tha vật mà không tha người là sao? Đi thả cá, thả tôm, thả này thả được đó quý vị, về nhà ăn dâu nói từng câu, bắt bẻ từng câu. Tha con vật mà không chịu tha con người, quý vị không có phước báo đâu. Còn có nhiều người tha cho con người được, quý vị mà không tha cho con vật. Người thương tha quý vị còn làm thịt con này con kia ăn. Rồi đổ dầu hôi trên ổ kiến cho nó chết. Vân vân, thấy không? Tức là mình tha cho con người được, không tha cho con vật được. Có nhiều người tha vật được, không tha cho người được. Người nào tha từ nhân tới vật tha được hết, quý vị, người này cao cấp về mặt tâm linh, có nghĩa là tiến hóa cao lắm rồi người ta mới tha nổi. Vì tha con càng nhỏ tiến hóa càng lớn. Ví dụ như chúng ta tha con chó được, rồi tha con chuột được, rồi tha con dế được, rồi chúng ta tha tới con kiến được, con mọt được luôn, quý vị, chúng ta tha từ từ tới những con vậy đó quý vị, thì chúng ta tiến hóa càng cao, lòng từ bi càng là ban trải, tại vì mỗi con nó đều có cái mạng sống của nó. Nếu mình nhìn thấy con mũi nó bay mình cũng tội nghiệp nó, quý vị. Nó sống nó làm mũi nó đâu biết gì đâu, nó ngu lắm, nó không biết gì chứ, nó kiếm chỗ này kia nó chích nó hút máu rồi tới ngày nó chết vậy thôi à. Nó trả nghiệp đâu quý vị, thấy mình là thấy nó là mình thấy cũng thông cảm cho cái chúng sanh sống ở trong thế gian này nha quý vị. Nên nó người bắt đầu tập tâm thương yêu quý vị. Và cái cuối cùng là sứ mạng là thứ năm của cái người tu tịnh độ, quý vị, niệm Phật được nhất tâm bất loạn chưa? Có nghĩa là niệm Phật dán tâm lên đối tượng là câu niệm Phật và có thiền định trước hoàn cảnh hay không là nhất tâm bất loạn. Niệm Phật đi đến chánh định. Nam mô A Di Đà Phật, cái tâm mình nó dán lên cái câu niệm Phật đó, miệng niệm tai nghe, tâm hướng về Phật, tâm nghĩ tới Phật. Tức như là xu thế của tâm hướng về Phật. Cái người nào mà niệm Phật mà tâm hướng về Phật có quý vị, thì người này niệm Phật dễ giảng sanh lắm. Tức là dễ dàng mà tâm mình an trú trong là nhất tâm bất loạn. Tâm hướng về nghĩa là xu thế tâm mình hoàn toàn hướng về Phật chứ không hướng về đời nữa. Hướng về đời mình còn danh còn lợi còn tình, hướng về Phật là tất cả những cái trên đời này ta không có quan trọng quá, tùy duyên thôi, có duyên đến hết duyên đi, vì ta không có quan trọng quá cái chuyện đó, rồi tâm hướng về Phật đó. Đến người nào niệm Phật nhiếp tâm. Nhất tâm có nghĩa là nhiếp tâm vào một điểm. Bất loạn là không khởi trước tất cả hoàn cảnh trần. Nên ai làm là mình cũng niệm Phật Nam mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tuy niệm cách nào cũng được, miễn niệm nhi tới Phật, hướng tâm về Phật là được. Còn cái câu nào cái đó chẳng qua là hình tướng của thế gian mà thôi. Trong lòng mình cái đó mới quan trọng. Nên niệm Phật phải hướng tâm, niệm trong tâm. Nên khi mà mình trước khi chết đó quý vị, thì người ta không còn niệm bằng miệng được, không còn niệm trên tướng được, nhưng trong tâm người ta vẫn có Phật, vẫn hướng về Phật được. Nào quý vị, thì người này dễ dàng mà đi đến cảnh giới an vui an lạc của nhất tâm bất loạn, đó là sứ mạng ta hoàn thành. Như vậy thì có giới thiệu quý vị sơ về năm cái sứ mạng thôi chứ nhiều lắm, nhưng mà năm cái đó là đủ để chúng ta được giảng sanh rồi. Quý vị, tất nhiên là trong tâm là không còn là chút bám víu của tội lỗi nào từ cái trong tâm của mình hết đó quý vị. Cái thứ hai nữa, trước hoàn cảnh trần tâm mình không có động loạn, tâm ta đoạn cảnh trần là diễn ly tất cả các cái pháp đó quý vị. Rồi thứ ba nữa là biết thương yêu và tha thứ chúng sanh. Thứ tư có lòng từ bi, từ bi và thương yêu tha thứ chúng sanh. Và là diễn ly tất cả pháp, niệm Phật đến tâm tĩnh lặng, sám hối và cuối cùng niệm Phật nhất tâm bất loạn. Có năm cái đó mà mình hoàn thành sứ mạng đó quý vị, thì lúc nào trong đời sống này quả báo người đó được an vui, luôn luôn lúc nào cũng nhớ tâm về Phật, luôn luôn lúc nào cũng an vui thanh tịnh an nhiên đó quý vị. Hữu quyền thất tổ ông bà, nhiều đời nhiều kiếp ta rất là vui khi con cháu mình hướng tâm về Phật mà tu được như vậy, và tất cả pháp giới xung quanh cũng nhờ phước lực công đức đó mà người ta nương vào để theo chúng ta tu tập để tài thành Phật đạo sao. A Di Đà Phật. Có quý vị nào hỏi câu hỏi nào không ạ? Nếu hỏi câu hỏi thì sẽ trả lời tặng quà. Kính bạch thầy, khi cha mẹ quá vãng làm sao để biết có được vãng sanh hay không? Có người nói thấy hoài là không vãng sanh, tức là mình nằm bao hoài đã không vãng sanh. Có người nói không thấy là bị đọa địa ngục. Con không biết thế nào là đúng, xin thầy quan hỷ. Cho anh chàng pháo tay. Cha mẹ ông bà mất, các quý vị tu hành đều cũng ngon, mình không biết sao, không biết được vãng sanh hay không. Có người nói nếu nằm bao thấy hoài là người đó còn đây, còn đây tức là không được vãng sanh đó quý vị. Hay còn đây sao vãng sanh. Còn có người không quý vị nói nếu mà mình không thấy người đó ở đây tức là chứng tỏ người đó đọa địa ngục đó quý vị. Nghe thì nên nói đúng đúng á, nhưng mà nó sai bem bét luôn. Nó sai chỗ nào quý vị? Thấy hoài thì còn đây là không được vãng sanh. Cái thấy đây quý vị, có phải người đó hiện hồn gì thấy hay không, hay là chúng ta ký ức mà thấy, nghiệp tương quan nhau ký ức mà thấy? Có nghĩa là trong ký ức mình chứa tất cả cái tập nhóm nghiệp trên nhiều đời nhiều kiếp đối với người đó, và trong kiếp này sống gần bên nó sâu sắc. Lâu lâu những chập tư tưởng mà nó chập hiện về lúc mà mình ở trong vô thức. Vô thức có nghĩa là chúng ta không có ý thức, ngủ không có ý thức. Nên từ không có ý thức đó đó quý vị, thì là tiềm thức, tàn thức nó trào lên, nó khống chế tâm mình. Do đó ta bị mộng du rồi đó, là vô thức nó mạnh quá, nó điều khiển luôn. Đi trên cổng dây điện không giật mà. Đi trên tường nè, đi lên luôn không té. À, quý vị, như ai kêu giật mình thức dậy té đó. Quý vị, nên trong cái đó nó như có thần thông vậy. Quý vị thấy không, phim hoạt hình Alex đó, mộng du đi trên cổng dây điện. Quý vị thấy không? Như vậy thì là người mà nói mình là thấy hoài thì người này không được vãng sanh là không phải. Thấy để nhầm khi mình nhớ lại nghĩ tưởng tới trong vô thức sao, chứ đâu phải người đó hiện hồn vậy đâu. Đó quý vị. Cái thứ hai nữa, nhầm khi mình thấy ngưỡng người ta có thần thông ta cho mình thấy thì sao? Về Tây Phương Cực Lạc có thần thông xuống cho con cháu thấy chơi vậy nè. Không quý vị, rồi sao? Ai biết được. Nên cái này không là cái kết luận khi thấy hoài không được vãng sanh, không xác đáng, không có khoa học. Và cái thứ hai á, nếu thấy không thấy, nếu không nằm bao không thấy gì chứ không ai thấy chứ người này đọa địa ngục. Cái lại càng vô lý hơn. Không thấy gì hơn sao nói vãng sanh Tây Phương mất luôn rồi đi, sao nói đọa địa ngục chi vậy? Đọa địa ngục nên lên được không thấy. Sao nói gì là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mất tiêu luôn không thấy. Cái gì cái này cũng không có xác đáng. Không thấy là chẳng qua chúng ta không có ký ức để tràn lên. Cái thứ hai nữa, người đó không có cố tình về cho ông ta thấy, không nhân duyên gì đó ta về cho thấy. Nếu cố ý về cho thấy thì cũng phải có một cái duyên gì. Cái gì như vua Ba Tư Nặc thấy nguyên cái nậm bao, thấy nguyên cái đàn ngạ quỷ. Nó là cả mấy trăm người, nó là tôi là bà con thân tộc của vua nè, tôi đói quá, tôi lạnh quá, xin nó cứu tôi. Thì vua mới bạch tới Đức Phật. Bữa sau Đức Phật nói là thôi giờ đi cúng trai tăng hồi hướng đi. Cúng trai tăng hồi hướng á quý vị, thì những người này á là no hết. Qua bữa sau nói vua Ba Tư Nặc, tôi no quá mà tôi lạnh quá, không có mặc đồ. Nên vua Ba Tư Nặc mới bạch với Phật, Phật là thôi dân y hồi hướng đi. Nên dân y chư tăng hồi hướng bữa sau quý vị nậm bao thấy trời nó vừa no nó vừa vui, mà mặc áo xanh áo đỏ áo vàng áo trắng mặc quá trời đi vô từ giả ông là tôi được phước báo công đức cúng dường bố thí này, tôi được sanh vào cảnh giới an lành này, xin từ giả đức vua rất cảm ơn ngài nha. Thấy không, phước báo công đức cho người ta. Nên cái thấy đó quý vị, có thể là người đó cho thấy, có thể không phải mà do ký ức của mình mà thôi, nhưng nói chung mộng vẫn là mộng. Đời này chúng ta thấy hàng ngày nó vẫn là mộng là mơ, mà huống chi thấy trong giấc ngủ, thấy trong vô thức có phải là thiệt đâu. Nên có nhiều người á quý vị, thấy trong vô thức nằm bao sáng sớm mặt xanh chanh xanh lét chân chạy chùa, thầy ơi chết con rồi, thầy ơi chết rồi. Hỏi sao chết? Hồi hôm con nằm bao thấy con rắn nó vượt con, thấy rắn nó vượt con chết rồi, thầy ơi rắn này nè, con rắn là nó ác độc nọc độc, nó vượt con chắc là xui lắm nè, nên nó mới vượt, con thấy con chạy không kịp nó vượt con, thấy con rắn nó vượt. Cái cô ở sát bên cũng đi chùa, cổ là rắn lớn hay rắn nhỏ bà thấy không, nó là rắn lớn, rắn bự lắm, à rắn bự, rắn hàng chính, bữa nay về bao số trời, hai cô hết sức luôn. Cô nằm bao lo lắng vô thầy nói rắn rượt cái xui, cô kia hỏi rắn bơ lớn hay rắn nhỏ, rắn nhỏ là hàng chính nè, hoặc là hàng tám bao hai hàng cho nó chắc, nè không bắt đầu mình tính gắn lên đi đó quý vị, gắn là năm nay nhiêu, 37 49 61 73 82 94 đó quý vị, tính từ 82 bao lầu đầu bao vua đuôi bao lô đó quý vị, rồi cái người nằm bao thứ mấy, người nằm bao thứ ba thêm số ba mà trước bao luôn xỉu chủ rồi hết vậy xong luôn mình thấy. Nên nó khổ dễ sợ. Nên những cái điều nằm trên bao không đủ căn cứ để kết luận điều gì cả, mà chẳng qua chúng ta ghi nhận điều đó mà thôi. Nếu mình sợ những người mất còn ở đây thì chúng ta nên hồi hướng, cúng dường bố thí mà hồi hướng cho họ, như vậy thì được. Nếu chúng ta sợ, còn không sợ thì thôi, nằm bao vẫn qua giấc mộng mà thôi. Cái gì đời cũng là mộng, chim bao cũng là mộng, mộng nào cũng mộng. Nếu chúng ta sợ thì chúng ta hồi hướng cúng dường bố thí cho ông bà cho chắc ăn. Con là Phật tử Huệ Thiện, xin thầy cho con được biết Phật Di Đà đứng một mình thì gọi là Phật Di Đà, còn tại sao đứng chung với Quan Âm và Đại Thế Chí gọi là Tam Thánh Phật, và thầy giải tiếp cho chúng con câu hỏi năm thừa tám giáo là thế nào. Như vậy thì Đức Phật A Di Đà mà có một hình ảnh thì gọi là Phật A Di Đà, còn có Quan Âm Thế Chí gọi là Tam Thánh. Tam là ba, thánh phải là phàm, nó có gì như ba cái vị mà thoát khỏi cảnh phàm rồi nên thánh, trong đó Phật Bồ Tát gọi chung là thánh. Như vậy tam là ba, chứ một người sao tam được, phải không? Một vị sao tam được? Do đó mà Đức Phật A Di Đà gọi là Phật A Di Đà. Còn mà ba vị, mà ba vị này ở Tây Phương nên mới gọi là Tây Phương Tam Thánh. Tam là ba, ba vị thánh ở Tây Phương, Quan Âm Thế Chí người đứng bên trái, người đứng bên phải của Đức Phật A Di Đà, và là hai vị thượng thủ giúp tiếp Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sanh về cõi cảnh Tây Phương Cực Lạc. Cái thứ hai nữa là năm thừa tám giáo. Năm thừa thì nghe, nhưng mà tám giáo thì lại không nghe. Tám giáo có nghĩa chắc là bát chánh đạo à, chứ tám giáo không nghe. Năm thừa thì nghe, đốn giáo tiệm giáo thì nghe, quý vị, chứ tám giáo không nghe. Tới tám giáo có nghe năm thừa, tức là ngũ thừa Phật giáo. Còn tám giáo, tám giáo tức là tám cái nguồn giáo pháp của Đức Phật, nhưng mà không phải là tám giáo. Quý vị, nguồn giáo pháp của Đức Phật mênh mông như biển, có bát chánh đạo thì có. Bát chánh đạo là tám con đường chân chánh của giáo pháp: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Có tám cái con đường chân chánh được Đức Phật thuyết trong 37 phẩm chánh đạo kinh Tứ Diệu Đế. Như vậy thì năm thừa là ngũ thừa Phật giáo. Thừa là gì? Thừa là cổ xe, năm cái cổ xe mà đưa người từ ở bờ mê sang bến giác gọi là ngũ thừa. Ngũ thừa gồm những thừa nào? Nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, bồ tát thừa và Phật thừa, ngũ thừa. Tức là chúng ta có tu tập để đi đến cảnh giới giữ được thân người, nhân thừa, giữ được thân chư thiên, thiên thừa, Đắc quả thanh văn là thanh văn thừa, tức là A La Hán. Duyên giác là Bích Chi Phật, là Bích Chi Phật, là Bích Chi Phật là duyên giác thừa. Còn Phật thừa là đắc tế quả vị giải thoát giác ngộ chánh đẳng chánh giác. À, hoàn toàn gọi là Phật thừa, đó là ngũ thừa Phật giáo. Quý vị tùy vào căn cơ chúng sanh mà theo thừa nào. Quý vị ví dụ như căn cơ chúng sanh cao tu Phật thừa luôn, vừa vừa Bồ Tát thừa, vừa vừa thanh văn giác thừa, còn căn cơ thấp quá nhân thừa gì đó. Chứ không phải thừa là dư nha, nhân thừa là vàng dư ở trong cõi người, nó không phải à. Kính bạch thầy, cho con hỏi là Phật tử ở nhà vì công việc nghiệp chướng còn nhiều nên không có thời gian đọc kinh ở tại nhà, nhưng con có tranh thủ sắp xếp để đến chùa tu một ngày, và mỗi chiều đều có đi công phu ở chùa, như vậy có lỗi gì với Phật ở tại gia không? Xin thầy giải đáp cho con được biết. Ở nhà có thờ Phật mà không chịu tụng kinh ở nhà, đi chùa nên nó không biết có lỗi gì với Phật ở nhà không à. Có gì Phật không có ở nhà và Phật cũng không có ở chùa, đó là hình tượng Phật mà thôi. Còn Phật ở nhà, phim của Hồng Kông nó là lão Phật gia. Có nghĩa là nói về những người tôn kính trong gia đình mình như cha như mẹ vậy đó, người ta mới gọi là lão Phật gia. Bà Từ Hy Thái Hậu mới được phong là lão Phật gia, chứ mình đừng nghe nói gì về tới nhà lão Phật gia về còn nghe là không được nghe. Đó là Thái Hậu Từ Hy, cái gì do tôn kính bà nên mọi người đều kêu bà bằng lão Phật gia, là phải đơn giản đâu quý vị, quyền lực ghê gớm lắm đó, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Lão Phật gia, nghe tới lão Phật gia là xanh mặt xanh mày, nghe tới Đức Phật thì người ta không có sợ, mà nghe tới lão Phật gia là sợ, tại lão Phật gia quý vị có cầm cái lệnh bài, lão gia quăng cái lệnh cái là chém đầu á. Quý vị Thái Hậu mẹ vua mà bà giỏi mà giữ quyền nhiếp chính hết luôn, mà có nghĩa là quyền trong tay bà hết, nên nghe tới lão Phật gia là người ta thấy sợ. Chứ thực ra là ở trong nhà một vị Phật trong nhà thôi, nhưng mà do bà quyền lực cao quá, ta ghê gớm, ta sợ hãi bà lắm. Chứ nghe nói tới Phật đâu ai sợ phải không, ta thương yêu Phật, thương yêu tất cả chúng sanh, nhưng nghe tới lão Phật gia là ta khiếp liền, không dám bao giờ ai dám động tới lão Phật gia, động tới lão Phật gia kể như xong cuộc đời. Cái gì bà Từ Hy Thái Hậu quyền lực ghê gớm lắm, nhưng mà sau này bà cũng có tu vân vân, cái đó là ở trong dân gian của Trung Quốc thôi. Còn chúng ta tụng kinh ở chùa có lỗi với Phật ở nhà hay không? Thực ra Phật mười phương ở chỗ nào cũng có, ở nhà ở chùa chẳng qua là biểu tượng thôi. Tụng ở nhà cũng được, tụng ở chùa cũng được, chứ không phải tụng ở chùa, tụng ở nhà là lỗi với chùa, chùa đó mình quy y không có đi tụng, tụng ở nhà lỗi với Phật ở chùa, tụng ở chùa lỗi với Phật ở nhà là không phải quý vị. Tại vì sao không phải? Tại vì Đức Phật hết lỗi phải rồi, lỗi phải là chúng sanh. Nên chúng ta đi chùa lỗi với ông chồng nhà không ai nấu cơm, chúng ta ở nhà nấu cơm không đi chùa lỗi với thầy trụ trì không ai giúp. Đó thì được đó, đó được không có gì. Nên chúng ta chen chen đi chùa và chen chen ở nhà, chỗ nào cũng hoàn thành hết, hết lỗi với ai vậy đó được. Còn đối với Phật an tâm đi quý vị, không tụng ở chùa tụng nhà, không tụng nhà tụng ở chùa không có lỗi với Phật, tại Phật không bắt lỗi ai bao giờ. Ngài là vô phân biệt trí rồi, Ngài là thể không không có niết bàn đại định rồi, không có lỗi không phải gì đây chứ nghe có gì. Nếu như cúng dường cho chùa trong gia đình vợ hoặc chồng không đồng ý mà mình tự phát tâm không qua ý kiến chồng hoặc vợ, dù cách đó đúng với bản thân mình vì mình có công trong gia đình, nhưng đó có tội không? Vậy nhờ thầy giải đáp giùm. Phát tâm cúng dường, nếu chồng hoặc là vợ mà không đồng ý thì chúng ta nên cúng dường phần tiền riêng của mình. Của tôi muốn cúng sao cúng, đồng ý mà muốn kể anh. Chuyện đó chuyện của tôi mà, tiền tôi tiền anh đâu. Còn lấy tiền chung của gia đình không nên á quý vị, có nghĩa là tiền đó là tiền chung của gia đình mà người ta không đồng ý mình làm vậy đó, có nghĩa là làm Phật lòng của chúng sanh rồi, không có tùy thuận chúng sanh nên cũng không nên. Biết rằng chúng ta chưa đủ duyên cúng dường, chừng nào chồng hoặc vợ đồng ý thì đủ duyên thì chúng ta cúng, còn không có thì thôi đi quý vị, chúng ta làm công quả hoặc làm chuyện khác. Nhưng nếu tiền đó là tiền riêng của mình thì mình cúng được, tại riêng mình có quyền chứ, chồng đâu phải là cha, quý vị. Nên tiền riêng tôi cúng cái mắc gì, không có tội lễ ai trên cái gì riêng của mình cúng à, đó tiền riêng mình cúng, còn không phải riêng tiền chung á gì thì phải được thỏa thuận đôi bên, nói vậy đó thì là nó ổn là được là không sao hết đó cái gì. Do đó mà ông ta cũng dường nên bàn bạc chồng vợ đâu đó đàng hoàng ha quý vị. Nên có nhiều cái chuyện này cũng có nhiều vấn đề lắm đó. Có ông thầy ông cất chùa, bà vợ đó quý vị lấy tiền đi cúng 200 triệu không cho ông chồng hay. Sau này mà ông chồng hay ra đường cái quý vị, ông làm lung tung beng lên cho trời. Nó khổ dễ sợ ông thầy, ông khổ. Ông thầy ông không biết, ông đâu biết đâu, ông ta lại cúng dường cái xây chùa mà xây mấy tỷ bạc, ông ta lại cúng chùa chuyện bình thường quý vị. Cũng nhận, cũng cho phiếu công đức này nọ quý vị, xong xuôi hết rồi bắt đầu ông chồng lại quậy ông thầy, nó khổ vậy đó quý vị. Nên mai mốt có cúng dường cái gì đó hỏi anh ấy biết không, trời ơi mà anh ấy không biết là thôi không dám lấy à, không có gì nên nó khổ nhiều cái đó. Rồi á, con là Diệu Bình, khi con niệm Phật, khi ngủ con sám hối như vậy có giảng sanh không? Khi đi thì niệm Phật, khi ngủ rồi con sám hối vậy có giảng sanh xong mà sanh không? Hên xui là sao? Khi đi mình niệm Phật, khi ngủ sám hối, nhưng mà nếu mà có niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn, có hoàn thành năm cái sứ mạng mà mình nói hay không? Nếu có thì giảng sanh, còn không có thì xui không có giảng. Kẹt rồi lấy giảng. Niệm Phật có sám hối, có niệm Phật mà chưa hết tội, còn tâm lưu luyến thế gian, quý vị còn mê đắm thế gian thì làm sao giảng? Đâu phải ai niệm Phật cũng giảng sanh đâu. Niệm Phật mà dứt tâm trần mới là giảng sanh, còn niệm Phật mà còn nợ nần thì trả tiếp chứ làm sao giảng được. Do đó người ta phải luyện hàng ngày để người ta bớt dứt hết cái tâm trần của mình. A Di Đà Phật. Câu hỏi cuối cùng: bạch thầy, con coi sách Phật thấy trên núi Kê Túc có kẻ nứt để một người đi được, và nghe có tiếng khánh tiếng mõ vang ra, nghe nói Đại Ca Diếp hiện tu trong đó, xin thầy giải thích cho con biết có đúng không? Cái câu này xét về lịch sử Phật đó quý vị, ở trong 33 vị tổ Thiền Tông, 33 vị tổ của Phật giáo, thì Hòa Thượng Thanh Từ dịch cái quyển này, và trong đó có một cái đoạn về tổ Mahakassapa. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì Đức Phật truyền y bát lại cho tổ Mahakassapa, và tổ Ca Diếp truyền lại cho ngài A Nan. Nhưng mà có truyền thuyết nói rằng tổ Ca Diếp đã đi vào trong núi Kê Túc và đặt y bát ở trong đó, và tổ ở luôn trong đó. Quý vị, truyền thuyết thôi chứ không phải lịch sử Phật giáo không có nha, đây là truyền thuyết á, chứ mà lịch sử chăm chăm thì lại không có. Do đó mà những người thấy cái hang á, bây giờ ở trong núi đó có kẻ nứt, nên nghe tiếng chuông tiếng mõ vọng ra, quý vị coi có phải là ngài Ca Diếp ở trong không? Xác định là không. Tại sao? Tại vì vào thời Đức Phật không có mõ, chỉ có chuông mà thôi. Mõ là sau này quý vị sang Trung Quốc thì Phật giáo truyền sang thì mới có mõ. Nên nói có tiếng chuông tiếng mõ trong núi Kê Túc do ngài Ca Diếp tụng thì không phải. Tại vì đâu có mõ đâu tụng, mà nghe tiếng chuông tiếng mõ cốc cốc cốc chẳng á, là không phải. Cái thứ hai nữa, xét về vô thường, không có gì còn tồn tại mãi hết á, ngài Ca Diếp cũng phải để lại xác thân này tại thế gian mà thôi. Đức Phật còn để, huống chi ngài Ca Diếp, nên thuận ra thế vô thường, ai cũng phải để lại thế gian. Nên người ta nói vậy á quý vị, thì có hay không thì chẳng qua là truyền thuyết mà thôi. Nhưng mà trong Phật giáo có truyền thuyết, có lịch sử, có lịch sử, có truyền thuyết á quý vị. Nhưng mà đối với thần thông thì cái gì nó cũng có. Còn đối với thế gian á quý vị là vô thường á, thì nó thuận theo thế vô thường thì nó không có. Nhưng nếu đã là thần thông của các vị Bồ Tát, vị Phật thì cái gì cũng có thể xảy ra. Quý vị nên trả lời có hay không. Quý vị thì riêng bản thân thầy thì nói rằng không biết. Trên núi Kê Túc ai biết bên đó. Quý vị mình nói theo lý chứ ai biết. Nói không biết thiệt, không biết luôn á, thiệt không biết. Nhưng mà nói theo lý, nói theo lịch sử, nãy giờ mình nói đó, lý lẽ nó vậy vậy vậy đó, lịch sử nó vậy vậy đó, truyền thuyết nó vậy vậy vậy vậy đó, nói lại rồi. Còn riêng bản thân thầy có chắc ăn là biết hay không, có hay không, nó trả lời không biết. Núi cây túc xa quá, ở Việt Nam này trên châu đốc không biết hết, đừng nói núi cây túc. Phải không? Nhầm khi trên châu đốc bữa hổm có người nói là ở trên châu đốc núi ông có hang Bát và Vật Lan, vị Bát Vật Lan ở dưới đó còn tu dưới đó phải hôn thầy, là không biết, phải không biết. Còn nghe truyền thuyết kể lại là ngài đi xuống đó mất tích luôn ấy đó. Cái truyền thuyết đó thì biết là dân gian ta kể lại thôi, còn có không ai biết. Mình nhiều lắm, nhiều chuyện lắm, cái gì có người chuyện hỏi chuyện này có không, chuyện kia có không, mình cũng kể lại truyền thuyết vậy vậy vậy vậy đó, cuối cùng không biết rồi xong. Ai chắc ăn đâu. Do đó mà chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Chúc quý vị có một ngày tu cuối năm thật là vạn sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an hòa trong ánh quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.